Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Từng đệ tử bên trong nhộng được cứu ra, Đàm Đại Tẫn ngã xuống đất, Tàng Hải vội vàng chạy tới. Sư đệ, từ lúc ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, Đàm Đại Tẫn đã bị thương rồi, lại chiến đấu với ma tu áo tím, rồi bị mất máu quá nhiều, cuối cùng đã không thể chống đỡ được nữa. Toto không ngăn được bước chân mình bước về phía trước. Lúc sắp đến gần Đàm Đại Tẫn mới sực tỉnh lại. Nàng đang làm gì vậy? Còn muốn trở lại thời điểm 500 năm trước dây dưa với gã hay sao? Đã lựa chọn tu luyện vô tình đạo thì nên đoạn tuyệt sạch sẽ với quá khứ đi. Giao Quang lo âu nhìn sang bên này. Toto yên lặng một lát ngồi xuống. Đàm Đại Tẫn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, gần như không có chút huyết sắc nào. Lúc gã tỉnh dậy băng lạnh bất thường, nhưng mà bị tổn thương nặng như thế này, gã đã yếu đến mức không có tính công kích nào. Mỗi một người ở đây đều có thể giết gã dễ như trở bàn tay. Đàm Đại Tẫn trước nay chưa bao giờ để bản thân mình lâm vào tình trạng bết bát như thế này, đây là lần đầu tiên. Tàng Hải cảnh giác nhìn nàng. Lê sư muội, muội định làm gì thế? Y đúng là thiện cảm với vị tiên tử này, thế nhưng với y mà nói, sư đệ mới là toàn bộ tương lai của Tiêu Giao Tông. Nếu người ngoài muốn làm hại tiểu sư đệ, y sẽ không bao giờ cho phép. Lúc trước giữa Lê Tô Tô cùng với tiểu sư đệ có va chạm lẫn nhau, Tàng Hải rất sợ vị tiên tử này vào lúc này sẽ ra tay với Đàm Đại Tẫn. Tiên khí trên cổ nàng quá lợi hại, có thể đấu lại ma tu hợp thể kỳ. Nếu như muốn giết sư đệ, mình chắc chắn không bảo vệ được sư đệ. Tô Tô quay đầu lại gọi, Giao Quang sư tỷ, giúp em một tay với ạ. Giao Quang vội đi tới. Cô ấy hiểu ý của Tô Tô, phép tắc của Hành Dương Tông chỉ có một, chính là sinh sôi không ngừng. Là mỗi một đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều phải biết công pháp chữa thương. Giao Quang là đệ tử đích truyền của trưởng lão Thanh Khiêm, là một trong những người xuất sắc về phương diện chữa thương. Hai người chuyển động cổ tay, đầu ngón tay phất qua vết thương trên người Đàm Đại Tẫn, huỳnh quang màu xanh lá như chấm nhỏ chút xuống. Tàng Hải âm thầm, thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình lòng tiểu nhất rồi. Vội nói, cảm ơn hai vị tiên tử. Những vết thương nhỏ trên người Đàm Đại Tẫn đã khỏi hẳn, nhìn thấy rõ. Một vài vết thương sâu hơn, chỉ có thể cố gắng cầm máu. Giao Quang thu tay lại, sắc mặt tái nhợt, dùng tiên thuật chữa trị bản chất chính là dùng linh khí của mình ra để chữa trị. Mặc dù tu vi của Giao Quang cao hơn Tô Tô một chút, nhưng cũng không cao hơn là bao. Cố gắng chữa trị được vết thương cho Đàm Đại Tẫn thì linh lực cũng đã gần như khô kiệt rồi. Tô Tô cũng thu tay về. Giao Quang thở dài nói với Tàng Hải, sư đệ của huynh bị thương quá nặng, cần phải điều dưỡng một thời gian mới khỏi được. Tôi và sư muội đã hết sức rồi, chỉ làm vết thương nhỏ khép miệng được thôi. Trên người gã còn có mấy vết thương bị nhiễm ma khí, sau khi trở về huynh cần ép ma khí ra. Tàng Hải nói, được, ta nhớ rồi. Các đệ tử được cứu từ trong ma kén ra yếu ớt tỉnh lại. Giao Quang trong lòng chỉ lo nghĩ đến công giã tịch vô bị yêu hoàng mang đi. Cô ấy thúc giục Tô Tô, sư muội, chúng ta tranh thủ về Hành Dương Tông báo sư tôn cùng trưởng môn đi cứu công giã sư huynh đi. Tô Tô đứng lên cùng với Giao Quang đi ra ngoài mật thất. Lúc đi đến cửa, nàng dừng bước lại. Giao Quang thấy môi nàng tái nhợt hỏi, sư muội, em sao vậy? Tô Tô lắc đầu. Giao Quang sư tỷ, chị về tông môn trước đi, em có mấy lời quên nói với Tàng Hải sư huynh, nói xong sẽ lập tức về ngay. Giao Quang nói, vậy chị về Hành Dương Tông trước nhé, em nhớ cẩn thận. Tô Tô quay trở lại bên trong. Tàng Hải kinh ngạc nhìn nàng. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tẫn đang hôn mê. Tàng Hải sư huynh, muội muốn nhờ huynh một chuyện ạ. Tàng Hải nói, Lê sư muội cứ nói đi. Nếu gã hỏi về thương tích trên người, Tàng Hải sư huynh trả lời như thế nào ạ? Tàng Hải nói Lê tiên tử cùng sư tỷ của mình đã trị thương cho gã được không? Tô Tô hơi mím môi, không, chỉ có Giao Quang sư tỷ thôi. Vì cảm ơn người tiên môn đã được gã cứu, nên tỷ ấy dốc hết tinh lực cứu gã. Tàng Hải ngây người nhìn nàng. Lê sư muội, ý muội là... Đừng trách y hoài nghi, y cũng cảm thấy sư đệ và vị tiên tử thân phận cao quý này có tình cảm với nhau. Sư đệ là người như thế nào chứ? Bình thường tính cách quái gở, chuyện gì không tham dự thì nhất quyết không tham dự. Kết quả lại lao ra đối đầu với ma tu kia chỉ để cứu cô gái xinh đẹp này. mà tiên tử này rõ ràng là động lòng trắc ẩn cứu người, nhưng lại không muốn mình nói cho sư đệ biết. Tô Tô nói, xin nhờ huynh cứ nói như vậy ạ, muội không thích gã, không muốn có chút liên quan gì đến gã hết. Tàng Hải ngượng ngùng nói, được, thế cũng được. Còn may là tiểu đệ ngất đi, chứ nếu nghe được người ta nói không thích mình, bất kể là mặt mũi hay là tình cảm, đoán chừng đều khó mà chấp nhận nổi. Tô Tô hành lễ với Tàng Hải, sau đó đuổi theo Giao Quang. Nàng cũng không lo lắng Tàng Hải sẽ nói ra, người tu chân hầu hết đều giữ lời hứa. Đã nhờ vả rồi, Tàng Hải chắc sẽ không nói cho Đàm Đại Tấn biết. Ân oán giữa bọn họ từ lâu đã không thể nào nói rõ được. Tô Tô không muốn lại ghi thêm một khoản nữa, để lần sau dù có gặp lại phải động binh qua cũng không sao cả. Tô Tô đi được mấy bước liền ho lên, khi buông tay ra trên tay đã đầy máu, nội tạng vẫn bị thương rồi. Trọng Vũ nhìn lòng bàn tay dính máu của Tô Tô. Cô cũng bị thương rồi. Bị thương rồi mà vẫn còn dùng linh lực để chữa thương cho người khác. Lúc này Trọng Vũ mới xuất thế, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu người với người sống chung cùng nhau là như nào, có chỉ thấy toàn bộ không hầu đều khó chịu. Tôi xin lỗi, Trọng Vũ không biết Tô Tô sử dụng, Trọng Vũ không hầu sẽ bị thương, về sau Trọng Vũ sẽ không kích động như thế nữa. Nó vốn mang giọng trẻ con, vốn là một cây thần khí, cuối cùng mà yêu vương dùng bảo vật của thiên hạ đúc ra nhằm bảo vệ con gái của mình. Lúc này giọng nó xa xút như là sắp khóc. Tô Tô đúng là bị Trọng Vũ cầm phản phệ, nhưng nàng không có ý trách nó, là nàng không đủ mạnh mẽ. Nàng sờ vào mặt dây chuyền Trọng Vũ cầm hóa thành. Không trách cậu đâu. Trọng Vũ ngây ra nhìn biểu cảm ôn hòa của nó. Nó biến lớn, biến thành pháp khí phi hành, rơi xuống bên cạnh Tô Tô. Trọng Vũ mang Tô Tô đuổi theo Giao Quang sư tỷ. Đàm Đại Tấn bị thương nặng hôn mê, mãi đến khi Tàng Hải đưa gã mang về Tiêu Giao Tông thì gã mới tỉnh lại. Tàng Hải bưng một bát thuốc linh thảo đỡ Đàm Đại Tấn dậy. Đàm Đại Tấn ngửi ngửi chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Gã giật giật cổ tay, phát hiện các vết thương trên người đã tốt lên rất nhiều. Đàm Đại Tấn nhìn Tàng Hải giọng yếu ớt. Ai trị thương giúp đệ vậy? Đụng phải ánh mắt gã, Tàng Hải cảm thấy áp lực như núi, y trả lời theo Tô Tô đã gợi sẵn. Còn là ai được nữa? Lúc ấy đệ cứu nhiều người như thế, vị Giao Quang tiên tử của Hành Dương Tông sợ đệ chết ở trong mật thất nên đã gấp rút xử lý chữa trị vết thương cho đệ. Đàm Đại Tấn không nói gì, tay cầm bát thuốc thật chặt. Tàng Hải không lấy được bát về, hơi chút chột dạ. Giúp tiên tử người ngoài lừa gạt sư đệ nhà mình, có phải là không tốt bụng lắm không? Đàm Đại Tấn nói, sư huynh, lúc huynh nói dối với chột dạ, mắt sẽ nhìn sang trái, tay phải sẽ sờ vào hồ lô rượu ở hông. Tàng Hải, thật thế á? Y gãi gãi đầu, cuối cùng không tránh né được. Tàng Hải là ai nào? Là người mồm miệng khéo léo toàn bộ Tiêu Giao Tông đều biết. Tàng Hải quyết định khai thật. Đã bị đệ nhìn ra rồi, vậy huynh không giấu đệ nữa, là Lê Tiên Tử cùng với Giao Quang Tiên Tử giúp đệ trị thương đó. Xin lỗi Lê Tiên Tử, y dù ngoài miệng giấu được nhưng lại không quản lý được biểu cảm nha. Mà sư đệ chả khác gì nhân tinh đã phát hiện ra được luôn. Tàng Hải nhìn Đàm Đại Tấn, cho nên sư đệ à, sư đệ biết rồi đệ muốn làm gì. Thiếu niên cười lạnh lẩm bẩm, cô ấy đang thương hại đệ phải không? Chắc là bởi vì đệ cứu được những kẻ vô dụng kia nên thấy băn khoăn vi phạm đạo công chính vô tư của cô ấy. Đàm Đại Tấn nói mỉa mai, nhưng khóe miệng lại nhướng lên, thậm chí ánh mắt cũng sáng lên hẳn. Tàng Hải thầm nghĩ, ngoài miệng thì mỉa mai trách cứ, nhưng rõ ràng cái mặt vui vẻ kia kìa. Y nửa buổi mới phản ứng, sư đệ nói gì thế? Đám vô dụng. Đàm Đại Tấn đưa bát không cho y, bình tĩnh giải thích, huynh nghe lầm rồi, đệ nói là các tiên hữu. Tàng Hải đầu đầy dấu chấm hỏi. Y bất giác xoa xoa hồ lô rượu, lẽ nào mình vẫn còn chưa tỉnh rượu? Trong lúc Đàm Đại Tấn dưỡng thương mới biết được sư tôn của mình Tiên Quân Triệu Du cũng mất tích. Tàng Hải sợ gã lo lắng sốt ruột mà giấu giếm, không nói ra cho gã. Nhưng mà Tiêu Giao Tông nhỏ bé này căn bản không thể nào giấu tin tức được. Đàm Đại Tấn nhìn Hỗn Nguyên kiếm bên gối, nhớ tới ông lão râu bạc tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành kia. Triệu Du năm nay hơn 3.000 tuổi, tu vi không thể đi lên, dung nhan dần dần già nua. Thời điểm Tiên Quân Triệu Du nhặt được Đàm Đại Tấn là đang vào mùa thu, vạn vật đều hưu, thậm chí cây ngân hạnh của Tiêu Giao Tông cũng biến thành màu vàng úa. Triệu Du huyễn hóa ra một con lừa, cõng gã về Tiêu Giao Tông. Khi đó, Đàm Đại Tấn cả người toàn máu là máu, khắp nơi trên người đều lộ xương cốt trắng hếu. Triệu Du dùng bảo vật hiếm có của mình dưỡng sinh thể cho gã. Tàng Hải không quản vất vả chăm sóc Đàm Đại Tấn rất lâu, Đàm Đại Tấn mới mọc ra da thịt lành lặn. Triệu Du hỏi gã, con tên gì? Không nhớ nữa. Đàm Đại Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ, các đệ tử ngự kiếm bay qua, trong mắt gã lộ rõ sắc thái đặc sắc. Đây là tiên đạo ư? Triệu Du nói, nếu là không muốn nhớ hoặc là không nhớ được đều không quan trọng. Đã có cơ duyên với Tiêu Giao Tông thì chứng minh con có thể nhập tiên đạo, con có thể theo ta tu hành. Đàm Đại Tấn quay đầu lại, từ trước đến nay gã là người co được giãn được, trong lòng không có ý kính trọng nhưng ngoài miệng thì cung kính. Sư tôn. Triệu Du phấn khởi, mặt mày hớn hở, để gã lấy họ Thương, dòng họ phàm trần theo mình. Ban thưởng chữ Cửu Mân cho gã, ý nghĩa là thu ý của trời, một ý nghĩa đen khác cũng là trên 9 tầng trời. Triệu Du dốc hết tất cả dạy bảo Đàm Đại Tấn, hy vọng tiểu đệ tử căn cốt bất phàm này có thể gặp được thần đạo. Mà bây giờ không chỉ Triệu Du, rất nhiều người trong tiên môn đều mất tích tại Thái Hư. Yêu hoàng xuất thế đột ngột đã quấy cho giới tu chân rung chuyển bất an. Tàng Hải buồn bực lo âu nói, nghe nói công giã tịch vô của Hành Dương Tông bị yêu hoàng mất đi. Mấy ngày nay người của Hành Dương Tông đi khắp nơi tìm kiếm lệnh bài giới yêu ma để cứu công giã tịch vô. Sư tôn chúng ta ở đâu, không biết có bị làm sao không? Đàm Đại Tấn nhìn dược thảo nổi dập dềnh bên trong bát ngọc, ánh mắt ảm đạm. Đệ sẽ đi tìm. Dù sao cũng phải đưa ông cụ kia về, tuổi đã cao rồi, nếu để ông chết thê thảm bên ngoài, người không biết còn tưởng rằng đệ tử của Triệu Du chết hết rồi. Hành Dương Tông gần đây tình cảnh cũng rất bi thảm. Trưởng môn bế quan, có đột phá được hay không thì không biết. Ba đệ tử của Cù Huyền Tử thì đại đệ tử đã bị yêu hoàng bắt đi, tiểu đệ tử thì bị trọng thương. Thanh Khiêm nghe nói là một đệ tử của Tiêu Giao Tông đã làm Nguyệt Phù Nhai bị thương, là một trưởng lão chấp pháp. Trưởng môn không ở đây, những chuyện như thế này dĩ nhiên là do ông ấy xử lý. Ông để bút viết một phong tiên thư, truyền gửi đến Tiêu Giao Tông, hy vọng nội bộ Tiêu Giao Tông xử phạt môn hạ đệ tử thật nặng vào, nhằm trả lại công bằng cho Phù Nhai. Bên kia còn chưa hồi âm thì Hành Dương Tông bên này cùng Tô Tô, già Giao Quang đã ra khỏi Hành Dương Tông đi tìm lệnh bài giới yêu ma. Giao Quang rung mạng tiểu tụy, đã lâu như thế rồi, không biết yêu hoàng có cấy ma đan vào cơ thể công giã sư huynh, biến huynh ấy thành ma vật không nữa, hoặc là huynh ấy không luyện hóa được ma đan. Đã à, trong lòng Tô Tô cũng rất lo lắng, nàng biết so với bản thân, trong lòng Giao Quang còn có cả sự tự trách nữa. Nàng an ủi cô ấy, nếu yêu hoàng đích thân mang sư huynh đi, chứng minh trong lòng yêu hoàng sư huynh có tác dụng rất lớn, họ sẽ không làm hại tính mạng của sư huynh đâu. Giao Quang nghẹn ngào nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được lệnh bài để cứu sư huynh. Tô Tô gật đầu, nhưng mà nói thì nói thế, nhưng mà thật sự đi tìm lệnh bài cực kỳ khó. Vạn năm trước, sau trận đại chiến tiên ma, yêu ma bị buộc phải rút về ma vực không có một ngọn cỏ sống. Nơi đó không khí ô trọc, tu hành gian nan. So với hai giới tiên phàm rộng lớn xinh đẹp thì ma vực là nơi dơ bẩn chật hẹp. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, một giới vực không lớn mới có thể bị yêu hoàng phong bế. Bọn họ có thể từ ma vực đi ra, tiên giới lại chưa từng có người đến đó. Nghe nói chỉ có cầm lệnh bài ma vực mới có thể vào được. Giao Quang sốt sắng muốn đi ra ngoài tìm. Tô Tô sợ cô ấy làm chuyện điên rồ, cộng thêm mình cũng rất lo cho công giã tịch vô, bèn cùng nhau đi ra ngoài. Nơi nào mới có lệnh bài đây? Giao Quang nói, yêu hoàng mới xuất thế, vẫn chưa tới thời điểm yêu ma hung hăng ngang ngược tại tiên giới. Bọn họ biết đi đâu tìm đại yêu có lệnh bài ma vực đây? Tô Tô ngập ngừng nói khẽ, nhân gian. Đó là nơi mà nàng không muốn đi đến nhất. Nhân gian vẫn là đang mùa hè, tiếng ve kêu râm ran. Tô Tô cùng Giao Quang xuất hiện tại trấn Ninh Hạc. Màn đêm vừa buông, tại trấn Ninh Hạc đã bắt đầu có tiếng khóc nỉ non của phụ nữ. Những yêu sư đi qua mấy ngày trước đều chết tại trên trấn, mà kinh khủng nhất là toàn bộ trẻ con sơ sinh trên trấn đều bị mất tích. Tô Tô nhìn cánh cổng lớn màu son trước mặt, bên trên treo tấm biển Trương Phủ. Nàng cầm vòng, nắm gõ vài cái, một gã sai vật thò đầu ra cảnh giác hỏi, hai người tìm ai? Tô Tô cùng Giao Quang hóa thành hai cô gái rất bình thường, nàng nói, tôi với sư tỷ là thầy trừ yêu, nghe nói trên trấn không yên ổn, phu nhân của Trương Viên Ngoại sắp lâm bồn, chúng tôi nghĩ có thể giúp được bà ấy. Gã sai vặt mất kiên nhẫn xua đuổi, muốn kiếm ăn thì đi nhà khác đi, đừng có đến phủ bọn ta. Hai cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối, một người giữa mày có chu sa đỏ rực như lửa, một người khác cầm thanh kiếm, nhìn không có dáng vẻ của yêu sư chút nào, bắt yêu cái gì, trông giống người tìm lăng quân lấy chồng hơn. Trương Viên Ngoại là người có tiền, giàu có nhất ở thị trấn, người giả danh đến lừa bịp rất nhiều. Giao Quang tức giận, ngươi nói năng gì thế? Ta với sư muội thấy yêu khí nơi này dày đặc, nếu không phải có yêu ma thì nhất định đã bị yêu ma chú ý đến, cho nên mới đến đây muốn giúp. Thế mà ngươi dám nói bọn ta đi lừa bịp kiếm tiền. Đáp lại cô ấy là tiếng sập cửa rất mạnh, dầm một cái. Kết quả gã sai vặt đóng cửa xong vừa quay người lại, đã nhìn thấy cô gái vừa rồi gõ cửa đã đứng ở dưới cây quế trước sân rồi, cười ôn hòa với gã. Chí ít thì tiểu ca cũng nên đi thông báo với chủ nhà chứ nhỉ. Ngươi vào bằng cách nào? Rõ ràng là mình cài cửa rất chặt, thế mà cô gái này lại xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay ở trong sân. Phải biết rằng những vị đại sư mà lúc trước phu nhân mời về đều không làm được như thế. Gã sai vặt lập tức hiểu được cô gái này có bản lĩnh thật sự. Thái độ của gã cung kính hẳn, không còn vẻ xem thường như trước nữa. Tiểu nhân có mắt không tròng, mong tiên tử bỏ qua cho ạ. Nói xong, gã sai vặt lại do dự nói tiếp. Không giấu tiên tử, hai ngày trước có hai vị yêu sư đã tới phủ, chúng tôi không cần yêu sư nữa. Hai vị tiên trưởng kia đạo pháp rất lợi hại, phu nhân tiếp đãi như khách quý, còn dặn dò tiểu nhân đừng cho phép những yêu sư khác đến phủ nữa, tránh làm cho hai vị tiên trưởng kia không vui. Thế à, vậy thì làm phiền nhiều rồi, tôi với sư tỷ xin phép vậy. Đang nói chuyện thì Giao Quang cũng xuất hiện bên cạnh Tô Tô, đã nghe được gã sai vặt nói, rất thất vọng. Sư muội, chúng ta đi thật à? Tô Tô gật đầu. Theo ý của Giao Quang, toàn bộ trên trấn thì phủ đệ Trương Viên Ngoại là cổ quái nhất, cộng thêm trên trấn nhiều lần có trẻ sơ sinh bị mất tích. Trương phu nhân sắp lâm bồn, ngồi chờ tại Trương phủ nhất định là có thu hoạch lớn. Cô ấy sốt ruột muốn cứu công giã Tịch Vô, khó tránh khỏi nóng nảy lo lắng. Trương phủ là nơi mà hai người có thể tìm được lệnh bài đi vào ma vực nhất. Tô Tô nghĩ thầm, không vào Trương phủ cũng không sao, có thể ở gần đó ôm cây đợi thỏ được mà. Hai người vừa định bỏ đi, tiếng gió khẽ động bên tai Tô Tô. Nàng quay lại, trông thấy một đứa bé trai 7-8 tuổi từ trên nóc nhà ngã xuống. Nàng vội vàng phi thân qua đó, khó khăn lắm mới đón được đứa bé rơi xuống. Mấy tôi tớ đứng phía dưới hoảng hồn. Thiếu gia! Giao Quang chạy tới. Tô Tô! Tô Tô buông đứa trẻ xuống. Đứa bé như bị hoảng sợ không nói được ra lời. Nửa buổi cậu mới nhìn lên nóc nhà, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào một nơi. Tô Tô nhìn theo ánh mắt của cậu, nơi đó trống không, không có gì cả. Nàng hỏi, em đang nhìn cái gì đó? Đứa bé lẩm bẩm, mèo, mèo của em. Mèo á? Giao Quang nói, mèo ở đâu cơ? Cô ấy và Tô Tô nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy được một thông tin khác. Trương phủ này đúng là rất quái lạ. Đúng vào lúc này, một đoàn người vội vã chạy tới. Đi đầu là một người phụ nữ bụng to như cái trống, đeo đầy vàng bạc. Chị ta nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu thiếu gia cẩn thận, bèn ôm bụng chạy ra. Phương Thăng, bảo bối của mẹ, con không sao chứ? Trương Phương Thăng rúc vào lòng Trương phu nhân, đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Tô cùng Giao Quang. Bấy giờ Trương phu nhân mới chú ý tới trong nhà có hai cô gái xa lạ. Hai cô là ai? Ánh mắt Tô Tô lại rơi vào hai người đàn ông phía Trương phu nhân. Hai đạo sĩ, một người mặc y phục có thêu hình cá màu lam, người mập mạp bên hông có đeo hồ lô rượu, rõ ràng là Tàng Hải, diện mạo không lẫn vào đâu được. Mà đạo sĩ thiếu niên xa lạ kia nhìn nàng không chớp mắt, bắt gặp ánh nhìn của nàng, thiếu niên lại tránh đi, vẫn là dáng vẻ không vui của lần tách nhau lúc trước. Tô Tô lập tức nhận ra gã, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thế mà bọn họ lại gặp nhau ở một trấn nhỏ nơi nhân gian, gặp Tàng Hải cùng với Đàm Đại Tẫn cũng che giấu dung mạo thật. Trương phu nhân nghe xong câu chuyện vội cảm ơn Tô Tô, tạ ơn tiên trưởng cứu Phương Thăng nhà tôi. Tàng Hải trông thấy Tô Tô cùng Giao Quang, cười hà hà chào hỏi. Lê sư muội, Giao Quang sư muội, thật là khéo nha. Giao Quang lẩm bẩm, chẳng phải thế à? Còn đến Trương phủ trước hai nàng một bước nữa. Trương phu nhân cười nói, thì ra mấy vị tiên trưởng quen biết nhau, thế này thì tốt quá. Theo Trương phu nhân, Đàm Đại Tấn cùng Tàng Hải đều là người có bản lĩnh, bọn họ đồng tông, nghĩ chắc cũng rất lợi hại. Chị ta sắp lâm bồn, nếu không phải sợ đắc tội Đàm Đại Tấn cùng Tàng Hải, Trương phu nhân đã mời cả đám đạo trưởng ở lại phủ thượng rồi. Tô Tô nhìn sang Giao Quang, sư tỷ, chúng ta ở lại không? Giao Quang nói, đương nhiên. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tấn, dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng truy tìm tung tích của đại sư huynh là quan trọng nhất, nàng cũng không phản đối nữa. Trương phủ có kiến trúc rất tao nhã thanh tịnh, với những con đường nhỏ quanh co. Trương phu nhân sắp xếp cho Tô Tô cùng Giao Quang ở tại viện tử cách chỗ mình không xa, cũng gần với Đàm Đại Tấn và Tàng Hải. Tàng Hải thì thào với người thanh niên bên cạnh mình. Sư đệ, có lẽ hai muội ấy cũng đi tìm lệnh bài ma vực đấy. Vâng. Đàm Đại Tấn rất lãnh đạm, vuốt ngọc bội bên hông. Trấn Ninh Hạc có gì đó rất kỳ lạ, chúng ta phải đi nhắc nhở hai vị sư muội chút nhỉ. Tàng Hải rút nút hồ lô rượu ra, uống ừng ực hai ngụm lau miệng nói. Sư đệ, đệ đi nói hay ta đi nói? Đàm Đại Tấn nắm chặt ngọc bội, nửa buổi mới nhắc nhở Tàng Hải. Huynh còn phải xem bói mai rùa từ đường Trương ra đấy. Tàng Hải vỗ trán một cái, trạng thái đang say ngà ngà liền tỉnh táo lên. Đúng đúng đúng, sao ta lại quên bén cái này nhỉ? Mai rùa đó còn chỉ thị cho chúng ta đến đó. Thế Cửu Mân đi thông báo cho hai vị sư muội nhé, sư huynh đi một lát sẽ trở lại ngay. Đàm Đại Tấn nói, được. Tàng Hải vừa đi, Đàm Đại Tấn mím môi đi đến ngoài cửa phòng Tô Tô, gã đưa tay lên rồi lại thả xuống. Đàm Đại Tấn biết 500 năm trước, Tô Tô ghim đinh diệt hồn trong trái tim mình là có mục đích nhất định. Gã từ nhỏ căn cốt kém, thế nhưng từ lúc nàng nhảy xuống thành lâu, thì gã đã thoát thai hoán cốt. Bất kể là tiêu giao kiếm pháp của Tiêu Giao Tông hay là đao pháp bá đạo ác độc, gã đều có thể học. Thần tùy đổi tà cốt, trong miệng nàng gã dùng rất nhiều năm ở minh giới mới hiểu được ảo diệu trong đó. Cũng hiểu rõ nguyện vọng lớn nhất của nàng là không ai nợ ai, đời đời kiếp kiếp không gặp lại nhau. Quá nhẫn tâm đi, gã cười buồn đưa tay lên gõ cửa. Từ lúc gã đứng bên ngoài, Tô Tô đã biết rồi, nàng đang ngồi hai mắt nhìn chăm chăm phía cửa. Nhưng gã không gõ cửa, nàng cũng ngồi yên tĩnh. Ngay lúc nàng cho rằng gã đã bỏ đi rồi, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Tô lưỡng lự một chút ra mở cửa hỏi gã, có chuyện gì? Người thanh niên ánh mắt lãnh đạm, sư huynh bảo ta thông báo hai người rằng Trấn Ninh Hạc rất kỳ lạ. Tô Tô nhìn gương mặt cứng rắn lạnh lẽo của gã nói, đa tạ sư huynh của huynh. Nàng đang muốn đóng cửa, gã đã đưa tay ra chống trên cửa. Hai người nhìn nhau một lát. Ngay lúc cô gái định lên tiếng, Đàm Đại Tấn chậm rãi nói, ta với Tàng Hải đến Trấn Ninh Hạt đã 8 ngày, một nửa trẻ sơ sinh của trấn này đều mất tích vào nửa tháng trước. Không điều tra ra được nguyên nhân, người nhà của đứa trẻ thậm chí còn không biết con của mình mất tích như thế nào. Bắt gặp cô gái chăm chú nghe mình nói, ngón tay đang chống trên cửa của Đàm Đại Tấn siết lại, nói tiếp, Trương phu nhân sắp lâm bồn, Tàng Hải bảo ta nói với em, phía sau núi của phủ thượng có tụ ma trận được liễu bao quanh. Đứa bé của Trương phu nhân có lẽ đêm mai sẽ sinh vào giờ âm. Trương phủ yêu khí ngập trời, Trương phu nhân đêm nào cũng gặp ác mộng, yêu ma ắt sẽ ra tay ngay sau khi bà ấy lâm bồn. Tô Tô nhìn gã nói khẽ, vậy tôi thay sư tỷ cảm ơn Tàng Hải sư huynh. Đàm Đại Tấn bình thản gật đầu. Nắng ấm ngày hè làm cái bóng của người thanh niên kéo dài ra. 500 năm sau, lần đầu tiên hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau như thế. Cả hai đều không nhắc đến quá khứ. Một người muốn cứu sư huynh, một người muốn tìm sư tôn, hiếm khi có cùng chung một mục đích. Tô Tô để ý, không biết từ khi nào gã bắt đầu mặc y phục màu trắng, họa tiết cá màu xanh lam tôn lên thân hình cao gầy của gã. Đàm Đại Tấn như là không chút để ý, cất giọng rất tự nhiên, Lê Tô Tô, đều cùng muốn đi ma vực. Ta... Tô Tô lắc đầu, không cần đâu. Nàng không đợi gã nói hết câu, nàng biết gã muốn nói gì. Thế nhưng nàng và sư tỷ có con đường riêng của họ, Đàm Đại Tấn cùng Tàng Hải cũng có cách riêng của mình. 500 năm, Đàm Đại Tấn có lẽ không bao giờ hiểu được rằng có nhiều thứ chôn chặt ở trong lòng đã phát triển thành nấm mồ cô độc, không thể vượt qua và không thể bỏ qua. Tô Tô vừa mới nói xong, gã cắn răng nhìn nàng. Toto muốn đóng cửa, người thanh niên đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng. Vào giây phút này, Đàm Đại Tấn có rất nhiều điều muốn hỏi. Em ghét ta như vậy ư? Biết rõ ta có thể giúp em, em ngay cả nhìn ta lấy một cái cũng không muốn ư? Rõ ràng là đôi lúc em thật sự mềm lòng với ta chẳng phải sao? Thế nhưng, đụng phải ánh mắt cố chấp của cô gái, gã nhớ tới trước đây rất lâu, mình đã học hỏi từ những người khác, và từng chút một nhận ra cách hòa hợp với người khác. Yêu, ghét, nhượng bộ và lựa chọn của họ. Con người là giống loài dối trá cỡ nào? Trong vô số ngày đêm ở sông Quỷ Khóc, gã đã dự đoán không biết bao nhiêu lần khi gặp lại nhau, nàng thích kiểu người như thế nào và nàng ghét kiểu nói chuyện như thế nào. Vì vậy, Toto thấy người thanh niên trước mặt ánh mắt vốn vẫn luôn lạnh lùng khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Lông mi quạ đen của gã run khẽ, khi ngước mắt lên lộ ra vẻ sạch sẽ trong trẻo cực độ. Đôi môi đỏ tươi của gã mở ra, cười nói, chuyện xưa như mây như khói, Lê Toto, đã 500 năm qua rồi, em sẽ không còn cho rằng ta vẫn nhớ kỹ những ân oán đó chứ. Con đường tu chân đã sắp trường sinh, cần buông bỏ phàm trần. Em muốn cứu người, ta cũng giống thế. Yêu hoàng thực lực sâu không ai biết được, ma vực nguy nan trùng điệp. Ta với Tàng Hải chỉ muốn tìm được sư tôn. Em có tiên khí thượng phẩm, mà máu của ta có thể khắc chế yêu ma. Nếu muốn sống sót trở về thì nên đồng hành với nhau. Em yên tâm, ta sẽ không dây dưa với em đâu. Thái độ của gã bình thản tự nhiên, thậm chí còn nở nụ cười, không hề nhìn thấy biểu hiện giả dối nào. Toto biết, Đàm Đại Tấn nói rất đúng, nàng có trọng vũ cầm, thế nhưng thực lực vẫn không đủ, sử dụng trọng vũ cầm sẽ bị phản ngược, mà Đàm Đại Tấn từ lúc sinh ra máu thịt đã có thể khắc chế yêu ma. Năm đó cây đào yêu có khuynh thế hoa mà mạnh mẽ đến vậy, thế mà máu của gã có thể làm cho cây đào khô héo, thật sự tiến vào ma vực, Đàm Đại Tấn sẽ thành công hơn Toto cùng Giao Quang. Nhưng mà gã thật sự quên hẳn Diệp Tịch Vụ rồi ư? 500 năm trước, giọng nói và khuôn mặt của nàng, hận của nàng, sự tuyệt vọng của nàng. Toto ngước nhìn, lặng lẽ quan sát gã, thật sự là không tìm được sự điên cuồng và cố chấp trên mặt gã. Người thanh niên đứng thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ khiêm nhường ôn hòa. Toto hiểu rõ, nàng bởi vì nợ Tiêu Lẫm một mạng, bất kể thế nào cũng không thể vào 500 năm sau dẫm vào vết xe đổ cũ, khiến cho công giã Tịch Vô xảy ra chuyện được. Được, tôi đồng ý với huynh. Dừng một chút, Toto nói, sau khi ra khỏi ma vực không còn liên quan đến nhau nữa. Khóe miệng gã nhớn lên khó phát hiện, cũng nói, đương nhiên rồi. Toto gật gật đầu không nhìn gã nữa, khép cửa phòng lại. Đàm Đại Tấn thu tay về, đi về chỗ ở của mình. Đi được một đoạn rồi, cắn môi ấn vào nơi đau đớn do đinh diệt hồn gây ra, cười khẽ một tiếng. Đôi mắt gã đỏ lên, ngón tay khẽ chống vào thái dương của mình. Em thật sự cho rằng không chút nào liên quan được hay sao? Khó chịu quá, ta buông bỏ em, vậy ai tới cứu ta? Đã giao hẹn với Đàm Đại Tấn rồi, Toto tự nói với mình. Lúc gặp lại gã, trong lòng không được suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tìm được công giã Tịch Vô quan trọng hơn. Tàng Hải thu mai rùa trở về, sắc mặt không tốt lắm. Bốn người ngồi trong thạch đình hoa lê bên ngoài Trương phủ. Tàng Hải cho họ xem quẻ tượng. Đây là quẻ bốc mà ta xem cho đứa con chưa chào đời của Trương phu nhân, chính là chủ nhân của chiếc mai này. Toto nhìn mai rùa chỗ Tàng Hải, phát hiện trên đó có vết nứt rõ ràng. Mạch sống của chủ nhân chiếc mai này có vết rách, chứng minh đứa bé không thể sống nổi. Tàng Hải cất mai rùa đi, lạc quan an ủi mọi người. Cũng không tệ quá đâu, ta học nghệ chưa tinh, chuyện số mệnh như thế này ai có thể nói chúng được. Lúc trước chỉ có ta và sư đệ, đứa bé giữ nhiều lành ít. Bây giờ Lê sư muội cùng Giao Quang sư muội tới, đứa bé này chắc chắn sẽ sống sót. Đàm Đại Tấn nhấp một ngụm trà nhìn Tàng Hải. Tàng Hải kém ở những lĩnh vực khác, nhưng ở lĩnh vực xem bói thì rất có thiên phú. Tàng Hải xem bói cho tiên có thể khá tốn sức, tốn rất nhiều linh lực cũng có thể đoán ra được cát hung trong thời gian ngắn. Nhưng xem bói cho một đứa bé sơ sinh người phàm, Tàng Hải dư sức làm tốt. Kết quả xem bói của y nói rằng không thể cứu được đứa bé, vậy thì khả năng đứa bé chết yểu rất lớn. Bốn người tu vi không thấp, điều này rất khó mà chấp nhận được. Đàm Đại Tấn khó tránh khỏi suy nghĩ sâu xa, ẩn nấp trên trấn rốt cuộc là loại yêu quái nào. Đàm Đại Tấn nói, Tối nay, ngày âm giờ âm Trương phu nhân sẽ sinh. Giọng gã rất chắc chắn, không một ai thắc mắc về điều đó cả. Trương phủ có yêu khí, nhưng lại không có yêu quái. Nhìn bề ngoài rất gió êm biển lặng. Ngoài tụ ma trận, tám cây liễu sau núi mà Đàm Đại Tấn nói ra, trong phủ không có một sự khác thường nào cả. Giống như là bình yên trước cơn bão, làm cho người ta càng thêm lo lắng sợ hãi. Giao Quang biểu cảm rất nghiêm trọng nói, đã bố trí xong trận pháp trong phòng sinh rồi, bọn muội sẽ canh giữ ở bên Trương phu nhân. Tô Tô cảm thấy có chỗ nào không đúng, một đôi mắt đen thui chợt lóe lên trong đầu, nàng vẫn quyết định nói ra. Em thấy Trương Phương Thăng nhìn rất kỳ lạ. Tàng Hải nói, đứa bé kia á, lúc trước huynh với sư đệ cũng thấy kỳ lạ, từng đi điều tra rồi, đó chỉ là đứa bé bình thường, nghe nói lúc sinh ra không thích nói chuyện, tính cách quái gở. Dạo gần đây con mèo của cậu ta mất tích, cậu ta đang tìm kiếm khắp nơi. Tô Tô cũng chỉ thuận tiện nhắc đến, dù sao nàng từng tiếp xúc với cậu bé, trên người cậu nhóc không có yêu khí, cũng không có chỗ nào không đúng. Nhắc tới Trương phu nhân là mẹ đẻ của Trương Phương Thăng, thậm chí Trương phu nhân cũng không nhận thấy con trai mình kỳ lạ. Trương Phương Thăng hẳn không có vấn đề. Trương viên ngoại đâu rồi? Tô Tô hỏi, Trương phu nhân sắp lâm bồn rồi, sao không thấy Trương viên ngoại đâu? À, ông ta đi buôn lá trà, nghe nói hôm nay sẽ về. Tàng Hải trả lời. Quả nhiên trước khi trời tối, Trương viên ngoại mệt mỏi trở về. Ông ta quan tâm hỏi han Trương phu nhân, sau đó lại đi chào hỏi mấy người Đàm Đại Tấn. Tàng Hải khách sáo trò chuyện với Trương viên ngoại. Đàm Đại Tấn tay như vô ý phất qua bả vai Trương viên ngoại. Gã híp híp mắt rất bình thường, trong phủ không ai dị thường cả. Tô Tô chú ý tới động tác của gã, cũng không nhịn được, đi dò xét Trương viên ngoại. Trương viên ngoại có bộ diên mép, mồm miệng khéo léo, rất biết nói chuyện. Trương phu nhân nhìn thấy ông ta thì mặt mày dịu dàng lộ rõ, xem ra hai vợ chồng bình thường rất ân ái. Trương viên ngoại có tiền nhưng không hề nạp thiếp. Chẳng bao lâu, Trương phu nhân có dấu hiệu sinh con, bà đỡ vội vàng chuẩn bị đỡ đẻ. Trương viên ngoại lo lắng đi đi lại lại trong phòng sinh, mấy người Tô Tô thì nấp ở một nơi bí mật gần đó. Giao Quang kinh ngạc nói, lần đầu tiên chị chứng kiến người ta sinh con đấy. Đàm Đại Tấn cụp mắt xuống, nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm. Gã sinh ra khác với người bình thường khác, đã có ký ức ngay từ lúc mới chào đời, đã từng không có sợi tơ tình. Gã vì giáng lâm trần thế mà không chút do dự giết chết Nhu Phi. Hoàng đế Chu Quốc bởi vì Nhu Phi mà hận gã, cung nhân khắp nơi ngược đãi gã, gã không có lỗi gì cả, gã chỉ muốn sống, ai sinh ra mà đáng phải chết đâu. Hiện tại có sợi tơ tình, trong lòng của gã trở nên mù mịt. Không nên làm như vậy hay sao? Vì sao người phụ nữ kia được sống mà gã sẽ phải chết? Gã muốn sống, dù là ăn không đủ no mà không đủ ấm, dù là bị người ta chế giễu sỉ nhục, bị người ta đánh chửi, gã cũng muốn tiếp tục sống. Không, ánh mắt gã âm trầm nhìn đường vân trên thanh kiếm. Gã không sai, trên đời này không có người nào yêu gã, dù là Nhu Phi còn sống, cuối cùng cũng sẽ căm ghét và vứt bỏ gã. Người phản bội vốn đáng chết. Tô Tô ngồi xuống bên cạnh gã, cảm nhận được hơi thở của gã hỗn loạn. Nàng chợt nhớ đến cảnh tượng trong huyễn cảnh yểm ma mà mình từng ở bên trong đó. Ma thần để được sinh ra đã phải trả một cái giá cực kỳ tàn nhẫn. Nàng nhớ đến Nhu Phi thiện lương dịu dàng kia, còn có đứa bé trai sơ sinh ôm con chuột chết, vì sống sót mà run rẩy trong tã lót. Tô Tô mở túi càn khôn bên hông ra, đặt vào trong tay mỗi người một con thỏ được làm bằng gỗ ngô đồng. Giao Quang kinh ngạc, đây là gỗ ngô đồng núi Trường Trạch phải không? Tô Tô gật đầu trả lời mang theo tiếng cười, là lúc em còn bé cha đã khắc đó ạ. Cha sợ em chạy lung tung nên có hạ tiên thuật trên đó, trợ giúp người ta bình tâm tĩnh khí. Chúng ta không biết yêu ma nấp trong bóng tối là vật gì, nên cầm theo thỏi gỗ ngô đồng này để lúc nào cũng được tỉnh táo. Tàng Hải khen, Lê tiên tử chu đáo quá. Tô Tô vuốt ve con thỏ trong tay mình, mỉm cười với y. Trong tay Đàm Đại Tấn bất ngờ có thêm một con thỏ gỗ, nó rất nhỏ nhắn tinh xảo, to hơn ngón tay một chút, vừa nhìn ngơ ngác vừa ngoan ngoãn. Trên người con thỏ có linh khí màu trắng vấn vít, những phiền muộn uất ức trong lòng chậm rãi tiêu tan. Gã thẫn thờ nhìn sang Tô Tô, cô gái điềm nhiên như không, hết sức tập trung nhìn phòng sinh. Bên này, mỗi người cầm một con thỏ gỗ ngô đồng. Bên kia tiếng trẻ sơ sinh khóc vang dội. Đàm Đại Tấn cất con thỏ gỗ đi, đặt chung với miếng ngọc bội. Gã ngước lên nhìn phòng sinh. giờ âm đến rồi. Đứa bé sơ sinh quả nhiên là thể tam âm, thể chất như vậy rất dễ thu hút tà ma tới. Đối với yêu ma, đứa bé này chính là vật đại bổ. Bà đỡ ôm đứa bé ra, chúc mừng Trương Viên Ngoại, chúc mừng Trương Viên Ngoại, phu nhân sinh được tiểu công tử. Trương Viên Ngoại thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy đứa bé quan sát không ngừng, mừng rỡ không ngậm miệng được. Tô Tô nhìn đứa bé sơ sinh rúng gió trong lòng ông ta, đứa bé rất khỏe mạnh. Trương Viên Ngoại vội vàng ôm đứa bé đi vào với phu nhân của mình. Tàng Hải nói, không xảy ra chuyện gì hết. Tô Tô cũng thấy rất lạ, theo lý mà nói, yêu ma tới cướp lấy đứa bé này mới phải chứ. Đàm Đại Tấn nhìn yêu khí phủ khắp căn nhà nói, chờ một chút. Chờ cuối cùng, chờ đến mấy ngày liền. Trương Viên Ngoại mở tiệc chiêu đãi mọi người, khéo léo nói, dạo gần đây trên trấn có lời đồn trẻ sơ sinh bị mất tích, có thể đó chỉ là lời ngụy biện của gia đình họ về việc mất một đứa con mà thôi. Trấn Ninh Hạc xưa nay rất bình yên, nào có yêu ma gì. Các vị quan tâm tới phu nhân của tôi, hiện giờ Lân Nhi đã sinh con bình an, nếu các vị đảo trưởng còn có việc khác, tôi sẽ thanh toán đàng hoàng cho các vị. Tô Tô không ngờ, chờ đi chờ về cuối cùng lại là chủ nhân hy vọng bọn họ rời đi. Trong phủ không xảy ra chuyện gì, Trương Viên Ngoại đã coi bọn họ như thần côn rồi. Giao Quang định lên tiếng, Đàm Đại Tẫn lại nói trước. Được, vậy chúng tôi không làm phiền nữa, sẽ đi ngay lập tức. Gã ôm quyền hành lễ, không đợi Trương Viên Ngoại cho người đi lấy bạc trắng, đã đi thẳng ra khỏi phủ rồi. Mấy người Tô Tô đuổi theo, Tàng Hải nói, lạ quá, nếu như không có yêu, vậy yêu khí kia ở đâu ra? Giao Quang cũng nói, chúng ta đi thật à? Hoa Lê bay lả tả rơi xuống chân Đàm Đại Tẫn, gã nói, chúng ta ẩn nấp rồi chờ, xem sẽ phát sinh chuyện gì không. Hoàng hôn, Trương Viên Ngoại đánh xe ngựa ra khỏi phủ. Thê tử vừa sinh, ông ta lại gấp gáp đi làm ăn à? Tàng Hải hỏi. Tô Tô bấm một tiên quyết phất qua đôi mắt của mình. Lúc nhìn lại xe ngựa, nàng trông thấy trong dương của Trương Viên Ngoại có mảnh tã lót nhỏ, đứa bé ở trong xe ngựa. Cái gì? Trương Viên Ngoại muốn đưa con mình đi đâu thế? Mấy người tức thì hiểu ra yêu ma sắp xuất hiện rồi, đều lặng lẽ đi theo Trương Viên Ngoại. Khi xe ngựa ra khỏi thị trấn, đi đường vòng, từ đường nhỏ đi đến núi phía sau Trương phủ. Giao Quang nói, ông ta muốn đi bắt liễu tụ ma trận. Tại sao Trương Viên Ngoại lại hại con ruột của mình chứ? Tiếng võ ngựa lộc cộc vang lên trong đêm, mấy người nấp sau núi đá, nhìn Trương Viên Ngoại ôm đứa bé xuống xe ngựa, đi đến tụ ma trận. Bên trong tụ ma trận, 8 cây liễu không gió mà tự lay động. Yêu khí dày đặc xông ra từ chỗ tụ ma trận, bên trong cây liễu vang lên những tiếng quỷ khóc. Trương Viên Ngoại quỳ xuống, cung nghênh chủ nhân. Bên trong quỷ liễu chậm rãi xuất hiện một quái vật ba đầu, nó giật giật ba cái cổ, biến thành một người đàn ông nữ tính. Trương Viên Ngoại hồ hởi nói, chủ nhân, đứa bé này chính là thể tam âm đó. Ồ, người đàn ông kia rất hứng thú nhận lấy đứa bé, dò xét một lát nói, không tệ không tệ, chờ ta trở lại ma vực sẽ luyện thành ma đan hiến cho yêu hoàng, đương nhiên sẽ không quên ngươi đâu. Cảm ơn chủ nhân. Nghe được những từ ma vực, ma đan, yêu hoàng, mấy người Tô Tô liếc nhìn nhau. Khi thấy người đàn ông kia sắp đưa đứa bé sơ sinh tiến vào quỷ liễn, Đàm Đại Tấn đưa tay ra, vô số kim tuyến bắn ra, giống như thác nước quấn lấy đứa bé ở trong lòng yêu ba đầu. Kim tuyến còn lại như sấm sét mang theo sát ý đánh về phía yêu ba đầu. Đàm Đại Tấn bắt lấy tã lót đưa cho Giao Quang, ôm lấy. Giao Quang vội vàng ôm lấy đứa bé. Yêu ba đầu né tránh kim tuyến, âm độc nhìn mấy người Tô Tô, một khắc sau hóa thành nguyên thân chiến với mấy người tại chỗ. Tô Tô phát hiện ra yêu quái này rất yếu, nàng thậm chí không cần tế ra trọng vũ mà cũng không thấy mất sức. Yêu ba đầu cũng ý thức được những người này tới đều không phải là người dễ đối phó, không cam lòng nhìn đứa bé sơ sinh ở trong lòng Giao Quang phi thân bay vào bên trong quỷ liễn. Tàng Hải kêu lên, chết rồi, nó chạy rồi. Trong tay yêu ba đầu nhất định là có lệnh bài đi ma vực. Nghĩ đến sư huynh, Tô Tô cắn răng cũng chạy vào quỷ liễu. Đàm Đại Tấn nhíu mày cũng đi vào quỷ liễu. Tàng Hải ớ người, chờ huynh với, chờ huynh với. Giao Quang ôm đứa bé trai sơ sinh đang khóc, lo đứa bé có chuyện đành phải lo lắng đứng tại chỗ. Đàm Đại Tấn tiến vào bên trong quỷ liễu. Quỷ liễu tương đương với một truyền tống trận. Trước mắt gã đã đến một động phủ khác. Trong động phủ truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, cổ tay gã chuyển một cái. Hỗn nguyên kiếm lăng không bay ra khỏi vỏ, lơ lửng bên cạnh gã, bay về phía một chỗ, dừng kịp thời trước người thiếu nữ. Lê Tô Tô, gã cau mày gọi lên. Tô Tô từ sâu trong động phủ đi tới, thở hắt ra một hơi. Sao sư huynh cũng vào thế? Nàng đi bên cạnh gã nhìn bốn phía. Nơi này hình như là chỗ tu luyện của yêu quái, chúng ta cẩn thận một chút. Bên trong có một đường, chắc là hắn trốn đi nơi đó. Thiếu nữ ngoái nhìn, nắm chặt tay của gã. Đừng tách nhau xa quá. Đàm Đại Tẫn nhìn vào tay hai người, đi theo nàng đi vào con đường lờ mờ trong động phủ. Vách đá hai bên lóe sáng, Tô Tô cảnh giác nhìn phía trước. Đàm Đại Tẫn đột nhiên mở miệng. Tô Tô, cái gì? Nàng quay sang, người thanh niên chợt đi sát gần. Khuôn mặt gã thanh tú đẹp đẽ, tại một nơi u ám này lại đẹp đến không tưởng nổi. Nụ cười của gã cũng hết sức thuần khiết. Lần trước ta nói không liên quan chút nào nữa, đều là lừa em đấy. Ngón tay Đàm Đại Tẫn quấn quanh tóc nàng, thấp giọng lưu luyến. Ta làm sao mà từ bỏ em được? Hơn thế nữa, ta còn dây dưa với em đời đời kiếp kiếp, cho đến khi xương cốt khô mục cùng nhau thối rữa mới thôi. Còn em có thích ta không? Ánh mắt trong thạch thất mờ tối giống như ánh sáng mang theo u tĩnh, chờ đáp án của nàng. Bắt gặp Tô Tô rất lâu không đáp, Đàm Đại Tẫn thì thầm bên tai nàng đầy mê hoặc. Ta rất vui, tặng em vòng đốt niệm nhé. Chẳng biết từ lúc nào, tay gã đã có một cái vòng vàng bằng nắm tay. Vòng vàng trong tay gã biến hóa, biến thành từng đầu kim tuyến sắc bén, lại từ từ đúc nóng thành vòng vàng. Thì ra cái này gọi là đốt niệm. Một vũ khí trói buộc khó có được giữa thiên địa. Thiếu nữ hô hấp như ngừng lại, cười nhẹ nói với gã. Thích. Gã cười nói. Đàm Đại Tẫn từ từ nhắm mắt lại, như là cảm nhận giọng nói của nàng khi nói câu thích kia là cảm giác gì. Một lát sau gã mở mắt ra, trong mắt ngập vẻ thất vọng. Quả nhiên hàng giả chính vẫn là hàng giả, vẫn không thể làm ta vui vẻ được. Nếu như là cô ấy, dù là chỉ nhìn ta thôi, ta cũng thấy vui rồi. Gã mấp máy môi, đốt niệm hóa thành vô số tơ mỏng. Thiếu nữ trước mắt hoảng sợ nhìn gã. Trong hoảng loạn, ánh mắt quyến rũ mơ màng dán tới gần. Nhưng một giây sau, chưa kịp nói gì, thậm chí còn không kịp kêu thành tiếng, thì đã bị xoắn nát. Xuyệt! Đàm Đại Tẫn xuyệt một tiếng. Dù là cô ấy có dẫm trái tim ta đến vỡ nát, cũng không tới lượt ngươi lấy lòng ta. Đàm Đại Tẫn cúi xuống, mặt không chút biểu cảm. Nhìn người dưới đất hóa thành một luồng ma khí. Thì ra là cái hình dạng này. Tô Tô đuổi vào bên trong quỷ liễu, trước mắt nhoáng một cái. Nàng che mắt, trên vách đá ánh nến chập chờn. Nàng phi thân qua, chân hỏa nơi đầu ngón tay hóa thành một thanh đao, ghim yêu ba đầu lên trên vách đá. Yêu ba đầu hóa thành nguyên hình, đau đớn dãy giụa căm phẫn. Một bên khác, người thanh niên trói buộc móng vuốt yêu ba đầu. Tô Tô nói, Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn quay sang gật đầu với nàng. Em vẫn ổn chứ? Y phục trắng của Đàm Đại Tẫn không nhuốm bụi trần, trong mắt lộ rõ sự lo lắng. Tô Tô nói, huynh cũng vào trong. Thế Tàng Hải sư huynh cùng Giao Quang sư tỷ đâu rồi? Đàm Đại Tẫn nói, sư huynh cũng theo vào quỷ liễu, về Giao Quang tiên tử ta không rõ lắm. Lúc nói chuyện, gã đưa tay, một cây chùy thủ cắt vỡ yết hầu của yêu ba đầu. Huynh làm gì đó? Tô Tô muốn ngăn cản, thế nhưng vẫn không kịp. Yêu ba đầu hóa thành luồng ma khí, biến mất tại chỗ. Tô Tô tức giận lên. Yêu ba đầu chết rồi, chúng ta đi đâu tìm lệnh bài đây? Đàm Đại Tẫn nói, không sao đâu, ta biết lệnh bài ở đâu. Lúc ta tới có nhìn thấy rồi. Yêu ba đầu có cầm theo cái hộp gỗ, trong đó có lệnh bài. Gã quay người dẫn đường. Đi theo ta. Bên trong vách đá không có gió, nhưng Tô Tô lại thấy hơi lạnh. Nàng ôm chặt cánh tay đi đằng sau Đàm Đại Tẫn. Ánh sáng rực rỡ của hoa văn cá chuyển động bên hông của chàng thanh niên đi đằng trước, như ẩn như hiện bên trong thạch thất. Nàng đột ngột dừng bước, nghi hoặc nhìn gã. Đàm Đại Tẫn. Sao vậy? Gã quay đầu lại. Tàng Hải Xu Hinh đâu? Đàm Đại Tẫn thở ớ đáp. Chắc là đi ra rồi. Bắt gặp vẻ do dự của cô gái, gã mấp máy môi nói tiếp. Dù sao trong thạch thất cũng là yêu ba đầu, rất nguy hiểm. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lấy được lệnh bài rồi nhanh ra ngoài thôi. Tô Tô đến gần gã, trong lòng nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn thấy rất kỳ lạ. Nàng cùng với Đàm Đại Tẫn quá thuận lợi giết yêu ba đầu, còn tìm được lệnh bài nữa. Cách rất gần, nàng ngửi được mùi tùng bách dễ chịu trên người thanh niên. Hơi thở của gã sạch sẽ, không có yêu khí. Tô Tô níu ống tay áo của Đàm Đại Tẫn nhìn gã. Gã như rất kinh ngạc, trong mắt cố khắc chế ý cười. Sao thế? Tô Tô thu tay về. Không có gì, vách đá quá mờ. tôi sợ giống như Tàng Hải sư huynh bị tách ra. Không có, vẫn không có yêu khí, bất kể là từ giọng nói hay là tướng mạo hình thức, thậm chí là hơi thở, người trước mặt nàng đều là Đàm Đại Tẫn. Lẽ nào mình nghĩ quá nhiều? Hai người đi dọc theo thạch thất, không tới chốc lát, trên một chiếc giường ngọc bên trong có một cái hộp gỗ. Đàm Đại Tẫn mở hộp gỗ ra, lấy lệnh bài trong đó ra đưa cho nàng. Tìm được rồi. Tô Tô không nhận lấy, nàng nhìn ngón tay thon dài tái nhợt của gã cùng với lệnh bài đen nhánh trên tay gã. Đã tìm được rồi, vậy có thể trả lại con thỏ gỗ Ngô Đồng mà tôi tặng huynh cho tôi được không? Đàm Đại Tẫn nhìn nàng không nói gì. Trong thạch thất trở nên yên tĩnh rất lạ. Người thanh niên trước mặt chợt cất tiếng cười quỷ dị, ném lệnh bài về phía Tô Tô. Lệnh bài ở trên không trung hóa thành luồng khói nâu xanh xông tới nàng. Tô Tô đã nhận thấy bất thường, đã luôn đề phòng hắn, bèn vung tay áo lên hất luồng khói ra. Trong tay nàng xuất hiện nghiệp hỏa hừng hực. Ngươi không phải Đàm Đại Tẫn, ngươi là ai? Đàm Đại Tẫn tung người định chạy trốn. Tô Tô bấm một tiên quyết, hỏa linh phá trận. Nghiệp hỏa nổi lên bốn phía, kết nối thành hình ngôi sao sáu cánh, giam Đàm Đại Tẫn ở trong đó. Tô Tô đánh một trường vào bả vai hắn, hắn ngã xuống đất. Đừng giết ta, đừng giết ta. Đàm Đại Tẫn cầu xin tha thứ. Nghiệp hỏa chiếu sáng khuôn mặt Tô Tô, nàng hỏi, ngươi là ai? Đàm Đại Tẫn cùng Tàng Hải đâu? Yêu ba đầu ở đâu? Tà ma nằm dưới đất ngẩng đầu lên, mấy binh khí mỏng như cánh ve xuất hiện sau lưng Tô Tô. Tô Tô cũng không quay đầu lại, nghiệp hỏa hóa thành huỳnh quang, đụng vào binh khí cánh ve sau lưng. Tà ma thấy đánh lén không thành công, tức giận gườm gườm với nàng, không chút do dự lăn vào trong nghiệp hỏa, hóa thành một luồng ma khí tan biến mất. Trọng Vũ nói, Tô Tô, rất không bình thường. Tô Tô quay đầu, trông thấy lệnh bài ma vật vừa mới ném ra đã hóa thành khí đen, hiện đang lan tràn toàn bộ thạch thất. Đàm Đại Tẫn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh Tô Tô, đi ngay. Đáng tiếc đã tới không kịp, cửa lớn nặng nề của thạch thất đóng sập ngay trước mắt, hai người không kịp ra ngoài, bị vây ở bên trong thạch thất. Bên trong ánh đến, Tô Tô lùi lại một bước. Đàm Đại Tẫn, thanh niên áo trắng chậm rãi quay sang, gã nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của nàng nhíu mày nói, yêu ba đầu, không biết có được pháp khí gì, bản thân hắn tu vi không cao, nhưng có thể khống chế được yêu ma huyễn hóa. Nhưng ta không phải là hóa thân của yêu ma biến ảo thành, có tin hay không tùy em. Gã giải thích xong, đốt niệm vòng trong tay gã hóa thành vô số tơ vàng, muốn nâng cánh cửa lớn của thạch thất lên, tiếc là cửa đá không nhúc nhích chút nào. Đàm Đại Tẫn đánh một tiên quyết tới, bỗng nhiên gã ôm ngực, khóe miệng chảy máu tươi, gã buồn bực cất tiếng, là thôn phệ trận. Hiện tại trận pháp đã khởi động, lấy thạch thất là trận nhãn, bọn họ bị vây ở bên trong. Trọng Vũ cầm từ cần cổ Tô Tô bay xuống, để Trọng Vũ thử một chút. Trước khi sóng âm vang lên, nó bị Đàm Đại Tẫn níu lại. Đừng phí sức làm gì, không ích gì đâu. Đàm Đại Tẫn lạnh giọng nói, thôn phệ trận, ý là phản phệ. Cậu đối phó với nó, toàn bộ sẽ phản ngược lại trên người mình. Cậu hủy hoại thạch thất, thôn phệ trận sẽ chỉ làm chúng ta càng chết nhanh thôi. Nhưng nếu như không tìm được biện pháp ra ngoài, thời giờ vừa đến, bọn họ sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Trọng Vũ ấm ức bay trở lại trên cần cổ Tô Tô, ra khỏi thương nguyên bí cảnh. Nó muốn bảo vệ Tô Tô, triển lộ lực lượng hùng mạnh của mình. Nhưng là một thần khí không dành sự đời, tuy có linh thức của mình, nhưng có quá nhiều chuyện lại không hiểu. Nó ý thức được mình ở đây rất vô dụng, không thể giúp được chút gì, ủ rũ cúi đầu biến thành mặt dây chuyền. Tô Tô trấn an vỗ vỗ nó, ngay khi nghe được là thôn phệ trận, Tô Tô cũng biết khó giải quyết. Bọn họ không thể cưỡng ép phá trận, tiên pháp đánh vào trong trận pháp đều bị phản ngược lại trên người mình. Đàm Đại Tẫn đi đến bên cạnh Tô Tô, trong đôi mắt đầy vẻ vô tội ngây thơ. Em biết thôn phệ trận phá giải như thế nào không? Nếu huynh biết đây là thôn phệ trận, tiên quân Triệu Du không dạy huynh phá trận à? Đàm Đại Tẫn lắc đầu nói, không. Ồ, Tô Tô sụ mặt xuống, trong nội tâm nàng rất nghi ngờ, lúc ai học trận pháp, nào không học cách phá giải trận pháp chứ? Nhưng đã bị vây khốn cùng nhau, có vẻ như còn là trận pháp phát động vì nàng. Tô Tô đành phải nói, thôn phệ trận là tà trận, muốn phá giải có hai cách. Cách thứ nhất là có người từ bên ngoài tấn công vào trận pháp mở ra đường sống. Cách thứ hai, nàng dừng một chút nói tiếp, có người dùng mệnh hồn hiến tế để bản thân thôn phệ trận tự mở ra. Không sao đâu, Tàng Hải cùng Giao Quang sư tỷ ở bên ngoài, bọn họ phát hiện ra bất thường chắc chắn sẽ phá trận thôi. Con người đen như mực của Đàm Đại Tấn nhìn nàng chăm chú. 500 năm sau, nàng hiếm khi ôn hòa bình tĩnh nói chuyện với gã như vậy, không mang theo chán ghét nào, mà ngược lại có sự cổ vũ, như là muốn tiếp thêm niềm tin của gã rằng hai người có thể thoát được ra ngoài. Một Tô Tô cứng cỏi ngang bướng như thế này đã bao lâu gã không thấy rồi. Thực ra nàng vẫn luôn như vậy, không muốn khuất phục trước bất cứ tình huống nào, luôn tìm ra được biện pháp tốt hơn. Cho nên 500 trước, nàng phải tuyệt vọng cực độ như thế nào mới lựa chọn nhảy xuống thành lâu đây? Gã thấp giọng đáp lại, đúng, sư huynh sẽ đến kịp. Nhưng mà nói thì nói thế, trong thạch thất, ma khí bắt đầu lan tràn đến chỗ Tô Tô cùng Đàm Đại Tấn. Đây mới là đòn sát thủ của yêu ba đầu. Hắn đã thiết lập sào huyệt của mình thành nơi chết chóc. Thỏ khôn có ba hang, hắn bắt nhiều đứa trẻ sơ sinh như thế, có lẽ đã dự đoán được ngày này từ lâu rồi. Thôn phệ trận như một chiếc gương, đối phó với thi pháp của nó sẽ cắn ngược trở lại. Mà nếu dùng kết giới ngăn cách ma khí, sự cắn ngược của nó chính là để ma khí tiến vào tiên thể càng nhanh hơn. Không thể bố trí kết giới, chỉ đành mặc cho ma khí tiến vào cơ thể. Dần dần sắc mặt Tô Tô trở nên tái nhợt. Trước đó, dưới ma hàng tại Thương Nguyên bí cảnh, Nguyệt Phù Nhai bị ma khí nhập thể, đau đớn không chịu nổi. Bây giờ Tô Tô cũng cảm nhận được tư vị này rồi. Mỗi một tia ma khí tiến vào kinh mạch như là bị dao cùn cắt thịt, lôi xé máu thịt từng chút một. Nàng cắn răng không kêu rên một tiếng nào. Tô Tô ngồi xếp bằng ở một góc, cầu nguyện Tàng Hải cùng Giao Quang mau mau đến phá giải thôn phệ trận. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn rơi vào trên người Tô Tô, thiếu nữ từ từ nhắm hai mắt, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, giống như một đóa hoa kình lặng lẽ nở rộ. Chu Sa giữa chân mày đỏ rực mê hoặc, hình thành sự tức phản to lớn với khí chất bản thân nàng. Thiếu nữ môi như đan chu, kinh tâm động phách. Đợi rất lâu, Tàng Hải cùng Giao Quang vẫn không xuất hiện. Ma khí trong thạch thất càng thêm dày đặc. Không biết lệnh bài sau khi vỡ vụn rốt cuộc là cái gì mà có thể chứa đựng được ma khí dày đặc như thế. Tô Tô cảm thấy toàn thân đều khó chịu, như là có một ngọn núi vô hình đè nặng linh hồn nàng. Ma khí tiến vào tiên thể, trong thời gian ngắn còn có thể bước ra kịp thời. Nhưng nếu để lâu, không chỉ linh căn thuần túy bị hao tổn, tu vi khó mà tăng lên được, mãi mãi dừng ở bình cảnh, còn có thể bị tàu hỏa nhập ma. Nàng đau đớn tột độ, cơ thể run lên, cố gắng tập trung ý niệm, trong lòng niệm thanh tâm chú, muốn quên đi nỗi đau đớn như khoan tim này. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hơi thở mát lạnh, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, đôi môi lạnh buốt của Đàm Đại Tẫn rơi trên trán nàng. Tô Tô mở choàng mắt ra, bốp một tiếng, một cái tát rơi trên mặt gã, gã lui về sau hai bước. Ngươi làm gì vậy? Cảm xúc lạnh và mềm mại trên trán vẫn còn đó. Giây phút này trái tim Tô Tô hẫng nửa nhịp, nàng thẹn quá hóa giận nhìn Đàm Đại Tẫn. Không phải đã nói là không liên quan rồi sao, gã lại đang làm gì vậy? Đàm Đại Tẫn nghiêng mặt đi nhìn dưới đất, gã chậm rãi đưa tay lên xoa đôi môi của mình, không hề có vẻ xấu hổ, bình tĩnh nói, giúp em chuyển ma khí, em đã sắp không chịu đựng nổi rồi. Tô Tô ngây người, bấy giờ nàng mới phát hiện ra, trải qua cái chạm nhẹ vừa rồi của Đàm Đại Tẫn, ma khí trong cơ thể nàng đúng là đã rời đi một chút. Đàm Đại Tẫn ngước lên, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng. Sao vậy, em cho rằng ta muốn làm gì? Trên mặt gã hiện rõ vẻ tự ti, giọng của gã rất nhẹ thì thầm, ta ở trong lòng em đê tiện vậy sao? Sự tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt gã, có giây lát, Tô Tô cũng rất khó chịu trong lòng. Nàng không ngờ Đàm Đại Tẫn vì giúp nàng thay đổi vị trí ma khí. Nàng xấu hổ cúi đầu xuống, rất lâu trước kia, bên trong cây đào yêu, nàng đã từng làm chuyện giống như vậy. Giúp gã thay đổi vị trí và lực lượng còn sót lại của Khuynh Thế Hoa. Nàng năm đó dán môi lên môi gã, giúp gã thanh tẩy lực lượng Khuynh Thế Hoa là biện pháp nhanh nhất, không tốn sức nhất. Mà ma khí muốn đổi vị trí từ trên trán cần phải hao rất nhiều linh lực. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Tô Tô nói, huynh không cần như thế. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói, Tàng Hải cùng Giao Quang còn chưa tới, nếu như đợi họ tới, linh căn của em đã bị hủy hoại rồi. Tô Tô cũng biết rõ điều này, hai người bị giam trong thạch thất đã gần hai canh giờ rồi. Tàng Hải cùng Giao Quang nhất định bị chuyện gì đó cản trở, bằng không thì đã phát hiện điều bất thường, đã chạy tới đây sớm rồi. Khả năng tệ hại nhất chính là Tàng Hải cùng Giao Quang cũng xảy ra chuyện, khó mà thoát thân được. Toto cùng Đàm Đại Tẫn đều đã ích cốc, sống sót ở thạch thất, hẳn không có vấn đề. Nhưng mà ma khí trong cơ thể sẽ dày vò nàng, sẽ còn ăn mòn hủy đi linh căn của nàng. Toto yên lặng vẫn lắc đầu, Đàm Đại Tẫn cũng tu tiên. Gã cũng là thể thiên linh căn thuần túy ở dưới tu chân, ngàn dặm mới tìm được một. Nàng đúng là khát khao có được thần đạo vô thượng, nhưng mà nàng cũng không muốn người khác hy sinh về nàng, nhất là người kia lại là Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn hơi mỉm cười. Em cho rằng ta sẽ hy sinh bản thân để cứu em phải không? Toto ngước lên nhìn gã, lẽ nào không đúng? Đàm Đại Tẫn hờ hững nói, ta có thể chất đặc biệt, ma khí không có tác dụng gì với ta. Thể chất của tà cốt trời sinh, lẽ nào thật sự không bị ma khí ảnh hưởng tới? Toto còn muốn nói gì nữa, gáy đã bị người ta giữ lấy. Nàng bỗng nhiên đụng phải đôi mắt mang theo 7 phân bất thường, 3 phần không kiên nhẫn của Đàm Đại Tẫn. Lê Toto, rốt cuộc em muốn thành thần hay là muốn bị hủy hoại vậy? Đạo tâm của em sao lại nực cười như vậy chứ? Cô gái nhíu mày lại, đôi mắt gợn sóng nước rất nhẹ, như là còn đang do dự. Đàm Đại Tẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay trái dùng sức của mình, trên đôi môi đỏ tươi là chu sa mà gã khát khao từ lâu, là thần hay ma, là đúng hay sai, nói thật hay là lời nói dối, ai quan tâm chứ? Gã nhắm mắt lại. Từ trước tới giờ, nực cười không phải Lê Tô Tô mà là gã. Ma khí màu tím từ trong cơ thể Tô Tô tụ hợp vào trong cơ thể Đàm Đại Tẫn, đôi môi trên trán lạnh lạnh. Ánh mắt Tô Tô vừa lúc rơi vào nơi yết hầu gã, cảm nhận được ánh mắt nàng, Đàm Đại Tẫn cực lực kiềm chế mới khắc chế được cảm giác hưng phấn của cơ thể khi bị nàng nhìn chăm chú vào mình. Nhưng gã khó mà khống chế được phản ứng bản năng, yết hầu hơi trượt lên xuống. Trong lòng Tô Tô cảm thấy rất lạ, tuy nói thay đổi vị trí ma khí đối với nàng chỉ có trăm lợi mà không có một hại, nhưng có lẽ nội tâm của nàng vẫn còn tồn tại thành kiến với gã. Sự việc rõ ràng cũng không nên mờ ám kiểu diễm, nàng luôn cảm thấy không đúng. Hai tay nàng bám vào cánh tay gã, muốn đẩy gã ra. Người thanh niên cất tiếng khàn khàn, nhanh thôi. Lúc gã nói chuyện, Toto càng thấy không thoải mái. Đôi môi gã đã không còn lạnh nữa, hơi nóng thiêu đốt trên trán nhẹ nhàng lướt trên da nàng. Chu sa đỏ như lửa, giống như bị vật gì đó mềm mại ẩm ướp chạm nhẹ vào. Toto đột nhiên đẩy gã ra. Huynh! Nàng che lấy trán, muốn nói gì đó. Thần sắc Đàm Đại Tẫn rất lãnh đạm, nhắm mắt bắt đầu thu nạp toàn bộ ma khí trong thạch thất. Gã thế mà lại đi hút hết toàn bộ ma khí trong thạch thất vào cơ thể mình. Huynh bị điên rồi sao? Toto thì thào. Ma khí dày đặc cuồn cuộn tràn vào cơ thể chàng trai trẻ. Chỉ trong chốc lát, đôi môi Đàm Đại Tẫn biến thành màu tím yêu dị. Gã cũng biết điều đó. Thay đổi vị trí ma khí trong cơ thể Toto thôi cũng không có tác dụng. Chỉ cần ma khí trong thạch thất vẫn còn thì nó sẽ vẫn ăn mòn linh thể của nàng. Trên trán Đàm Đại Tẫn túa mồ hôi ròng ròng. Gã biết thiếu nữ trước mặt nàng nhìn gã, ma khí nhập thể giống như mưa lớn hồng thủy tấn công vào mỗi một tia kinh mạch của gã, khiến cho gã đau đớn suýt nữa kêu rên thành tiếng. Đàm Đại Tấn cắn chặt răng, thật sự là gã đang gàn nàng. Thần tủy thuần túy nào có thể chứa chấp được nhiều ma khí đến vậy. Cơ thể của gã vô cùng bài xích ma khí, nếu như có đại năng ở đây nhất định sẽ cảm nhận được hơi thở của gã không còn tinh khiết nữa, không còn hơi thở của tiên linh nữa. Nói gã là tà ma cũng không đủ, nhưng gã không thể làm tà ma, sẽ bị nàng ghét. Đàm Đại Tẫn sực nhớ đến ma khí đồ thần nỏ ở trong cơ thể mình. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương thông. Liệu có dịch chuyển ma khí đi vào trong đồ thần nỏ được không? Vừa nghĩ như thế, Đàm Đại Tẫn lập tức điều động ma khí trong kinh mạch, đẩy chúng vào đồ thần nỏ. Đồ thần nỏ rất phấn khởi, dĩ nhiên nó không hề bài xích năng lượng ma khí này. Đàm Đại Tẫn đẩy tới, nó đều hấp thu hết. Quá trình này vừa dài dằng dặc vừa rất đau đớn khổ sở. Ma khí bên trong cơ thể gã phải dịch chuyển trong 2 tuần mới có thể dưới tình huống không tế ra đồ thần nỏ, bị đồ thần nỏ hấp thu. Toto vẫn luôn nhìn gã. Khi thấy hơi thở trên người gã không khác yêu ma, nàng không cầm lòng nổi nói, Đàm Đại Tẫn. Người thanh niên mở mắt ra, đôi mắt đen lạnh lùng có màu tím yêu dị. Ngay khi gã chớp mắt một cái, Toto nhìn lại, màu tím đã không còn nữa. Toàn thân gã sũng mồ hôi, ánh mắt luôn khóa lấy nàng. Một lúc lâu mới nhướn môi. Ta không sao. Trọng vũ từ trên cổ Toto bay xuống. Không đúng, nó bay quanh Đàm Đại Tẫn một vòng, Đàm Đại Tấn híp mắt nhìn nó cũng không ngăn cản. Trọng Vũ, cậu phát hiện ra gì rồi? Trọng Vũ bay về trong tay Tô Tô. Không có, Trọng Vũ không phát hiện được gì hết. Vừa nãy gã giống y như tà ma, nhưng hiện tại ma khí không còn nữa. Trọng Vũ cũng thấy rất lạ. Nó là thần binh, cho nên đối với ma khí hung mạnh có cảm ứng được. Nó rõ ràng cảm nhận được sao động khát máu của đồ thần nỏ trong cơ thể Đàm Đại Tẫn. Thế nhưng khi nó bay vòng qua, hơi thở nguy hiểm kia lại biến mất không còn chút bóng dáng gì. Người thanh niên trước mặt tóc đen nhánh, mắt đen như mực, bờ môi không có chút huyết sắc nào, ngồi dựa vào một góc, rất suy yếu. Tô Tô thu hồi Trọng Vũ cầm. Trong thạch thất không có ma khí, đã không còn sự uy hiếp nào đối với nàng nữa. Người thanh niên ở góc kia ôm chặt lấy thân mình, không biết có phải bởi thu nạp quá nhiều ma khí hay không, mà cơ thể run rẩy khe khẽ, gã rất khó chịu. Tô Tô đả tọa trong chốc lát, lại tiếp tục mở mắt ra, đi đến chỗ Đàm Đại Tẫn. Mặc kệ là không muốn tạo ra một đại yêu ma hay là không muốn lấy oán trả ơn, nàng đều nên đi xem gã thế nào. Nàng đặt tay lên mạch đập của Đàm Đại Tẫn. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn rời khỏi mặt đất và từ từ rơi trên người nàng. Gã cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô gái, dù là cơ thể vì kiềm chế đồ thần nỏ mà rất khổ sở. Thần kinh lại tập trung nơi cổ tay của mình. Bởi vì Tô Tô kề sát rất gần, tất cả các giác quan chớp mắt bị phóng đại. Trong không khí, dường như có mùi hương thoang thoảng của hoa quỳnh nở rộ trong đêm. Đồ thần nỏ vốn là ma khí chí âm chí tà, nó như huyễn hóa ra một giọng nói tà ác, mê hoặc bên tai gã. Cô ta có ý định tiếp cận người, lừa gạt ngươi, ngươi cần gì đối xử tốt với cô ta? Ngươi biết mình không khắc chế được, ngươi nhìn dáng vẻ cẩn thận này có giống ngươi không? Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ lộ nguyên hình trước mặt cô ta thôi. Con sói ngụy trang thành con cừu non thật nực cười. Dù cho Lê Tô Tô thích dạng này của ngươi, nhưng mà tự ngươi cũng biết, đây không phải là ngươi, đây là dáng vẻ giả tạo của ngươi mà thôi. Cô ta chạm vào ngươi, hơi thở của ngươi liền dồn dập lên, đừng kiềm chế nữa, ngươi có ma thần nỏ, muốn làm gì thì làm đi. Trong đầu vang lên tiếng cười khặc khặc. Cánh môi Đàm Đại Tẫn khô khốc, tà ý trong lòng lan tràn tàn phá, gã nhìn chòng chọc vào nơi da thịt họ chạm nhau, cơ thể đau nhức. Gã bởi vì ngón tay nàng đặt trên cổ tay mình mà sinh ra hưng phấn vô hạn. Sâu độc đồ thần nỏ hơn một lần vang vọng trong đầu gã, còn người gã hơi co rút lại, nửa buổi mới lạnh lùng ở trong lòng nói với thanh âm kia, ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, gã điều động luồng khí tiên linh trong cơ thể, chấn áp mạnh mẽ đồ thần nỏ. Đồ thần nỏ sao động không cam lòng, buộc phải yên tĩnh lại. Tô Tô thu tay về, nghi hoặc nhìn Đàm Đại Tẫn. Không có. Đúng như Trọng Vũ nói, không có vấn đề gì cả. Đàm Đại Tấn đột nhiên nói, sắp 20 canh giờ rồi, 20 canh giờ vừa qua, thôn phệ trận chính thức khởi động. Trong thạch thất không phân ngày đêm, Tô Tô cũng ý thức được lần này sắp có chuyện thật rồi, khó khăn lắm mới giải quyết được vấn đề ma khí ăn mòn kinh mạch. Nhưng thôn phệ trận vẫn vây khốn bọn họ. Tàng Hải cùng Giao Quang vẫn chưa xuất hiện. Một khi thôn phệ trận khởi động, nàng cùng Đàm Đại Tấn sẽ hóa thành một vũng máu, bị trận pháp nuốt hết. Đàm Đại Tấn lại dựa vào vách đá nói với Tô Tô, đừng lo lắng như thế, cùng lắm là đến lúc đó ta sẽ phá trận cho em. Hiến tế mệnh hồn cũng để cho nàng thoát ra ngoài được. Nỗi sợ duy nhất của gã là cái chết, nhưng gã không biết bắt đầu từ ngày nào, gã càng sợ hơn chính là gã còn sống. Dẫu cho lên trên trời hay xuống hoàng tuyền, dù thế nào cũng không tìm thấy nàng. Giấc mộng lớn cả đời, cả một đời đó quá khổ đau. Gã leo ra khỏi sông quỷ khóc, rơi từng giọt lệ để cơ thể mình vỡ vụn từng khúc, rồi lại lần nữa mọc lại, không phải để nhìn thấy nàng chết ngay trước mặt mình một lần nữa. Tô Tô dĩ nhiên không tin, nàng đã chứng kiến Đàm Đại Tấn quá nhiều lần vì sống sót mà không từ thủ đoạn. Sống sót là thứ luôn sinh trưởng bám rễ trong con người gã. Gã không sợ khổ, không sợ đau đớn, nhưng gã để tồn tại có thể giết chết hết những người trong thiên hạ này. Nàng lấy la bàn truyền âm ra, muốn liên hệ với sư tỷ. Tiếc là thanh âm chỉ quanh quẩn trong thôn phệ trận. Thanh âm của nàng cũng bị thôn phệ trận nuốt hết, không truyền ra ngoài được. Thời gian càng ngày càng gần đến giờ thứ 20. Đàm Đại Tấn sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn xuống dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì. Cổng lớn thạch thất chợt vang lên tiếng trầm đục. Trận pháp chung quanh đột nhiên bị người ta phá vỡ. Hai người bên ngoài cùng gọi lên, Tô Tô, sư đệ. Là Tàng Hải cùng Giao Quang tới. Giao Quang chạy tới kiểm tra Tô Tô. Tô Tô, em không sao chứ? Tô Tô lắc đầu, còn may hai người tới kịp ạ. Giao Quang sắc mặt ảm đạm lặng thinh. Tô Tô nhạy cảm phát hiện hốc mặt cô ấy đỏ ửng, chứng tỏ đã từng khóc. Nàng nhận ra ngay là có chuyện, đứa bé sơ sinh của Trương phủ đâu. Tàng Hải cũng không còn lắm miệng hớn hở như trước, nhìn rất áy náy, y lau mặt nói: "Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta và hai em vừa tiến vào quỷ liễu, lẽ ra là muốn giúp hai em bắt yêu ba đầu, tìm lệnh bài ma vực. Thế nhưng ta lại gặp Cửu Mân sư đệ cùng Lê Tiên Tử. Thì ra Tàng Hải tiến vào quỷ liễu không lâu thì gặp Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn nói mất dấu yêu ba đầu rồi, sợ chúng kế điệu hổ ly sơn, về trước xem Giao Quang cùng đứa bé sơ sinh kia như thế nào. Ai mà ngờ Lê Tô Tô kia mới nhận đứa bé từ tay Giao Quang. Đàm Đại Tẫn liền nổi điên lên đánh Tàng Hải bị thương, mang theo Lê Tô Tô cùng đứa bé sơ sinh kia biến mất tại chỗ. Tàng Hải cùng Giao Quang nhận ra không thích hợp thì hai con yêu kia đã biến mất rồi. Ta cũng có lỗi, ta không nên nhẹ dạ tin người. Hai yêu ma kia không chỉ giống hệt hai người, hơi thở tiên linh trên người cũng giống y hệt. Giao Quang cau mày. Tuy nhiên dù là nói như thế này rất không đúng, nhưng mà dù là họ một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng ta, bọn ta vẫn khó mà phân biệt được. Cả Giao Quang và Tàng Hải đều rất khó chịu trong lòng. Đứa bé bị mất trong tay họ, cộng thêm quẻ tượng lúc trước Tàng Hải biểu hiện đứa bé giữ nhiều lành ít, Giao Quang không cầm được nước mắt. Tô Tô ôm lấy cô lấy an ủi: "Sư tỷ, không thể trách tỷ được. Từ xưa đến nay huyễn hóa dù có thể hóa thành dung mạo giống y như đúc, nhưng mà cơ thể, y phục, thứ trên người, phương thức nói chuyện không thể nào giống nhau được, cũng không thể lừa người có tu vi cao hơn mình được." Nàng nói tiếp: "Yêu ba đầu rõ ràng không đánh lại được chúng ta, nhưng mà hắn cùng thủ hạ tà ma huyễn hóa không chỉ giống người thật như đúc, mà ngay cả hơi thở cũng y hệt. Theo lý thì không ai có thể làm được điều này cả, thế nhưng yêu ba đầu lại làm được." Giao Quang ngoài đau buồn phẫn nộ, trong lòng còn đầy kinh hãi. Nếu hắn có năng lực như thế, vậy tam giới rất nguy hiểm rồi phải không? Đây cũng là điều mà mọi người đang nghĩ. Nếu như năng lực của yêu ba đầu thật sự kinh khủng như thế, vậy bọn chúng biến thành cù huyền tử hoặc là đại năng tiên giới đi giết người, thế thì quá khủng bố rồi. Các yêu ma trà trộn và tiên sơn không ai biết được. Không, không phải vậy đâu. Tô Tô trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Bản tính yêu ma tự đại cuồng vọng. Nếu yêu ba đầu thật sự có bản lĩnh này thì đã đi hại người tiên môn từ sớm rồi. Nhưng hắn lại trốn ở thế gian, thu thập bé trai sơ sinh, chứng minh hoặc là huyễn hóa thuật có sơ hở, hoặc là có hạn chế." Nàng vừa nói như thế, Tàng Hải tán đồng ngay: "Đúng, tu vi của yêu ba đầu không cao, còn không đánh được 10 chiêu của sư đệ nữa." Mọi người thở phào nhẹ nhõm, có cách phá giải là tốt rồi. Việc khẩn cấp là tìm yêu ba đầu, trước khi hắn giết bé trai sơ sinh kia phải cứu đứa bé ra, bắt hắn giao ra lệnh bài ma vực. Tô Tô nói. Giao Quang hỏi: "Nhưng mà đi đâu tìm hắn đây? Chị với Tàng Hải sư huynh mất dấu tung tích của hắn rồi. Yêu quái này tu vi kém, nhưng bản lĩnh chạy trốn lại rất cao siêu. Chẳng phải vậy à?" Tô Tô nghĩ, thậm chí tâm tư rất sâu, phân chia dùng huyễn hóa thuật lừa tất cả mọi người, còn bố trí thôn phệ trận sau huyệt từ sớm, xem ra cũng không phải là yêu vật, chỉ dựa vào giá trị võ lực sống đến bây giờ. Hắn chắc chắn không phải tiểu yêu ma gì, mà là đại yêu ma sống rất nhiều năm, thủ đoạn sinh tồn không hề bình thường. Bốn người cộng lại sợ rằng chỉ là số lẻ so với tuổi tác của hắn mà thôi. Đàm Đại Tấn từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng, lại đột ngột mở miệng: "Đi Trương phủ." Với một giọng nói rõ ràng, gã phân tích: "Nếu như ta là yêu ba đầu thì sẽ quay về Trương phủ. Thứ nhất, chúng ta từ Trương phủ đuổi tới, bất kể ra sao cũng không nghĩ sẽ quay về Trương phủ nữa. Thứ hai, thằng bé Trương phủ, Trương Phương Thăng kia có vấn đề." Có vấn đề?" Tàng Hải hỏi. "Không phải không thích nói chuyện đứa bé người phàm à?" Đàm Đại Tẫn dừng một chút mỉm cười: "Nó từng giết người." Tàng Hải: "Sao đệ biết vậy?" Đàm Đại Tẫn nói: "Đệ từng nhìn thấy." Nghe được câu trả lời, Tàng Hải suýt chút nữa thì học máu, run môi run rẩy: "Sư đệ, đệ trông thấy mà không hề ngăn cản, cũng không lên tiếng, cứ thế mà chưa mắt nhìn Trương Phương Thanh giết người. Sư đệ à, đệ có phải nô tu tiên giả không đấy?" Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn Tàng Hải, như đang hỏi lại có vấn đề gì à, cũng không phải ta giết người. Tô Tô thở dài, Đàm Đại Tấn trước mặt không khác gì người tâm địa máu lạnh của 500 năm trước. Dù là tu tiên, nhưng bản chất bên trong vẫn không hề thay đổi. Gã không có trái tim lương thiện gì, cũng không hề thấy người khác giết người là chuyện lớn lao. Chúng ta về Trương phủ. Trên đường, đoàn người ngự kiếm trở về Trương phủ. Tô Tô trông thấy Tàng Hải lải nhải dạy dỗ Đàm Đại Tấn. Sư đệ à, sư tôn nói, tu chân giả nên biết càn khôn lớn, thương xót cỏ cây, đệ hiểu không? Đàm Đại Tấn nói, không hiểu, cút cách xa ta đi. Ôi mẹ ơi, sư đệ ra khỏi nhà một chuyến thôi đã trở nên hung dữ rồi, chẳng phải trước kia rất ngoan ngoãn nghe lời đó sao? Tàng Hải bay đến bên trái Đàm Đại Tấn. Sư đệ ơi, sư tôn nói, tâm ma thường thường là đến từ những chuyện rất nhỏ nhặt, đệ hiểu không? Trên trán Đàm Đại Tấn nổi lên gân xanh, trên đời này sao lại có người đáng ghét như thế, có tin ta giết ngươi luôn không hả? Tàng Hải bay đến bên phải. Sư đệ à, sư tôn nói. Như là bị mấy câu sư đệ kia, Đàm Đại Tấn nói, hiểu, ôi. Tàng Hải sờ đầu, y còn chưa nói xong sư đệ đã hiểu rồi à? Hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi, lần sau không được tái phạm nghe không? Tô Tô ngoái nhìn, không nhịn được cười. Tiêu Giao Tông là một tông môn rất tốt. Không có Tàng Hải lải nhải liên hồi nữa, Đàm Đại Tấn kiểm tra đồ thần nỏ trong cơ thể của mình. Lần trước gã sử dụng đồ thần nỏ còn chưa hùng mạnh như vậy, nhưng bị gã ngăn chặn. Hiện giờ hấp thu ma khí trong thạch thất, nó lộ rõ tà khí dày đặc, giống như con rắn độc ẩn nấp thật kỹ, phun nọc độc bất cứ lúc nào. Đàm Đại Tấn khẽ nhíu mày. Trương phủ. Tô Tô nhìn Trương Viên Ngoại, do yêu vật hóa thân đang an ủi Trương phu nhân mất đi đứa con. Trương phu nhân khóc thắt ruột thắt gan. Trương Viên Ngoại bày ra vẻ mặt rất đau lòng. Huyễn hóa thuật của yêu ba đầu khiến cho người ta không thể nhận ra. Người sớm chiều bên gối sống chung với mình, Trương Viên Ngoại, mang đi đứa con mà Trương phu nhân mới sinh, rồi lại trở lại bên vợ mình. Không biết là vì yêu thích thịnh thế phồn hoa của con người, hay là thật sự có tình cảm với Trương phu nhân, hay là có mưu đồ khác. Nhưng mà tất cả đều không quan trọng. Nó hại chết Trương Viên Ngoại rồi thay mận đổi đào, lại đưa đứa bé trai sơ sinh cho yêu ba đầu. Đủ bắt nó có phải đền mạng. Trương Viên Ngoại do yêu ma hóa thân đi ra cửa phòng. Nghiệp hỏa ở đầu ngón tay Tô Tô bay ra. Nó còn chưa kịp phát âm thanh đã hóa thành tro tàn, thậm chí còn không gây tiếng động nào ảnh hưởng đến Trương phu nhân trong phòng nữa. Đàm Đại Tấn quay sang, trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Tô, ánh mắt gã tối đi. Đối với người phạm sai lầm, có phải nàng vẫn luôn quyết liệt như thế không? Giao Quang nói, giết hay lắm, yêu này quá xấu xa. Cô ấy vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện đứa bé trai sơ sinh. Mấy người lần này nhìn rõ thủ đoạn của yêu ba đầu, lặng lẽ đi đến trước cửa phòng của Trương tiểu công tử. Quả nhiên bọn họ nhìn thấy yêu ba đầu kia. Yêu ba đầu hóa thân thành một người đàn ông khôi ngô, nhấc Trương tiểu công tử lên rất chi là hung dữ. Rót đầy vào những hạt châu này, có nghe rõ không? Trương tiểu công tử nhìn người kia chậm rãi lắc đầu. Tôi muốn mèo của tôi. Mèo? Sao nói xúc sinh kia mất tích rồi mà? Ngươi nuốt Huyễn Nhan Châu của ông đây, mẹ ngươi còn mời mấy vị tu tiên đến trấn Ninh Hạc, lập tức rót đầy lực lượng Huyễn Nhan Châu vào những viên lưu ly châu này, nếu không ta sẽ giết đệ đệ ngươi rồi giết ngươi. Cậu bé như không nghe được sự uy hiếp, giọng mù mịt. Mèo, chỉ cần mèo thôi. Yêu ba đầu thấy cậu bé không nghe mình, ánh mắt hung tàn, động sát tâm. Dù rất thèm muốn Huyễn Nhan Châu trong cơ thể cậu bé, nhưng mà đứa bé này từ lúc sinh ra, đầu óc đã không bình thường. Mình giết quá nhiều trẻ sơ sinh rồi, tiếp tục ở lại nhân gian sẽ khiến tu chân giả chú ý. Bây giờ trở về ma vực, đầu nhập tân yêu hoàng mới là chuyện đúng đắn nhất. Trông thấy yêu ba đầu động sát tâm, vô số kim tuyến từ ngoài cửa sổ bay ra, trói tay yêu ba đầu. Kim tuyến đốt niệm mang theo khí thế sấm sét, vừa phóng ra đã thu lại. Yêu ba đầu từ phòng bay ra, một chiếc giày thêu hình cá trắng đạp lên ngực hắn. Yêu ba đầu ngước lên, trông thấy khuôn mặt đang cười của Đàm Đại Tấn. Cho ngươi một cơ hội, lệnh bài ma vực đâu? Ánh mắt tàn độc của yêu ba đầu đảo qua bọn họ. Các ngươi còn chưa chết, bớt nói nhảm đi, lấy lệnh bài ma vực ra. Giao Quang nói, người tiên giới muốn đi ma vực, các ngươi muốn đi chết à? Yêu ba đầu cười hung hãn, ta sống mấy ngàn năm, không ngờ hôm nay lại chết trong tay mấy nhóc con chưa ráo máu đầu các ngươi. Muốn chém, muốn giết hay muốn xóc thịt thì cứ tự nhiên đi. Dù nói như vậy, nhưng gió lại lay động sau lưng, Toto quay đầu lại, trông thấy một đôi mắt âm u. Nàng vội kéo Giao Quang lui lại một bước. Giao Quang cũng nhìn thấy thứ chuẩn bị đánh lén bọn họ. Đó là hồn phách một đứa bé máu me đầy mặt. Đứa bé chừng 5-6 tuổi, bắt gặp bọn họ phát hiện ra mình thì phát ra tiếng khóc lớn. Tiếng khóc của nó giống như là tiếng khóc thê lương của vô số đứa trẻ. Tàng Hải nói là Ma Anh. Ma Anh chính là dùng phương thức tàn nhẫn nhất, giết chết những bé nam sơ sinh, lấy hồn phách của chúng, bỏ vào trong đồ đựng cho chúng cắn xé nhau, không ngừng rót ma khí vào, cuối cùng chỉ để lại hồn phách Ma Anh. Nuôi dưỡng giống như nuôi cổ, càng nhiều đứa bé chết, Ma Anh tuổi càng lớn thêm. Nuôi dưỡng thứ này nghiệp chướng nặng nề, vì để lấy lòng yêu hoàng, chấn hưng giới yêu ma, yêu ba đầu đã tốn không ít công sức. Vừa nhìn Ma Anh trước mặt là biết đã chết rất nhiều trẻ con sơ sinh rồi. Móng vuốt Ma Anh mang theo hàn quang lạnh như băng chụp tới bọn họ. Tất cả mọi người vội vàng né tránh. Giao Quang cầm kiếm đâm tới, kiếm đâm xuyên qua cơ thể Ma Anh. Nó là hồn phách, tiên thuật của chúng ta không có tác dụng với nó đâu. Toto đưa tay ra. Trọng Vũ. Trọng Vũ hiểu ý, biến thành một cây đàn không hầu xuất hiện trong tay Toto. Thân đàn màu băng lam chạm phải ngón tay Toto, chớp mắt toàn thân đỏ rực nóng bỏng. Ngón tay nàng gảy dây đàn một cái, đàn sóng như mưa đánh tới Ma Anh. Yêu ba đầu còn đang nằm dưới đất cười cợt nhìn bọn họ, nào ngờ đâu sóng âm đánh vào Ma Anh. Ma Anh gào lên một tiếng, máu tanh chảy xuống. Sao lại thế được? Toto lại gảy một dây đàn, Ma Anh mềm oặt ngã xuống đất, chậm rãi tiêu tan. Lần này Trọng Vũ đã biết khống chế sức mạnh. Toto trừ ngược hơi khó chịu ra thì không có cảm giác bị cắn ngược lại như lần trước nữa. Nàng thu Trọng Vũ về. Trọng Vũ hồ hơi hóa thành mặt dây chuyền, lặng lẽ rơi trên cổ Toto. Yêu ba đầu chứng kiến đòn sát thủ sau cùng của mình cũng bị diệt, mặt mày tái xám đi. Nhưng hắn dù chết cũng không chịu nói ra lệnh bài đi vào ma vực là gì, ở đâu. Đúng vào lúc này, Trương Phương Thăng đứng ở cửa nhìn chòng chọc bọn họ, đột nhiên lên tiếng. Ta có thể đưa lệnh bài cho các ngươi. Đứa bé dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Toto. Ngươi đi theo ta. Nó nói xong quay người đi về phía trước, cũng không quan tâm mấy người Toto có đi theo hay không. Toto thấy yêu ba đầu nằm dưới đất oán hận nhìn đứa bé kia. Đứa bé biết dẫn đường chắc chắn không sai. Ngập ngừng một chút, nàng đuổi theo sau. Đứa bé dẫn một đoạn đường quanh co, cuối cùng dừng trước một hang núi. Nó nói, mèo của ta mất tích ở chỗ này. Mèo của ta sợ tối, ngươi cũng sợ tối. Ngươi đi vào mới có thể đi qua con đường mà nó đã đi, mang nó về cho ta. Hàng mi dài của Toto khẽ run lên. Lần đầu tiên có người nói thẳng với nàng, ngươi cũng sợ tối. Không, nàng sẽ không sợ. Thế nhưng thế giới dưới vận mệnh khuynh thế hoa quá tăm tối, giống như một màn đêm không bao giờ kết thúc và không có hy vọng. Giọng của đứa bé vang lên không chút gợn sóng. Ngươi tìm mèo về cho ta, ta cho ngươi lệnh bài. Nghĩ nghĩ nó nghiêng đầu. Ngươi không tìm được nó về, ta cũng cho ngươi lệnh bài. Chí ít có người có cùng nỗi sợ với mèo của nó. Đây là lần đầu tiên Giao Quang biết Toto sợ tối, vội vàng nói với Trương Phương Thăng. Này, ngươi đừng có quá đáng, ta đi vào tìm mèo cho ngươi được không? Đứa bé trai lắc đầu chỉ vào Toto. Chỉ cần cô ta thôi. Toto yên lặng một lát đáp. Được, ta đi vào. Nàng vừa định đi vào sân động, Giao Quang kêu lên. Sư muội. Một bàn tay đột nhiên giữ chặt nàng. Toto quay lại, trông thấy một đôi mắt đen như mực. Từ lần đó, Đàm Đại Tấn ở trước cửa phòng của nàng, cùng nàng giảng hòa đồng hành đến nay, gã chưa từng đề cập tới những chuyện quá khứ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảm xúc của Đàm Đại Tấn lộ rõ ràng như thế. Vì sao em sợ tối? Đàm Đại Tấn hỏi. Giọng gã run rẩy, mang theo sự khiếp đảm và mù mịt. Ngay cả chính gã cũng không biết. Nhìn đăm đăm vào nàng, khẩn cấp muốn biết đáp án. Nhưng mà một giây sau lại khiếp đảm, như sợ nàng nói ra đáp án. Chờ đợi gã chính là lăng trì trong vô vọng. Nàng rõ ràng không thể sợ tối. Năm đó yểm ma tiến vào giấc mộng của Diệp Băng Thường. Diệp Tịch Vụ từng trong đêm đuổi theo gã, cùng gã tiến vào mộng cảnh yểm ma. Khi đó nàng kéo tay mình, tức giận và cố chấp, còn mắng gã không có đầu óc, vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng cũng không cần. Nàng lẻ loi độc hành, mặt trời còn chưa lên, nàng bước qua đêm tối của nhân gian. Nàng khi đó biết cười, biết giận dữ. Vậy mà 500 năm sau, một đứa bé quỷ dị nuốt Huyễn Nhan Châu lại nói nàng sợ bóng tối. Bắt đầu từ khi nào nàng lại sợ bóng tối? nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô gái trước mặt, sắc mặt Đàm Đại Tẫn trở lên tái nhợt. Tô Tô rút cánh tay của mình về, giọng lạnh lùng nói, cậu ta nói lung tung đó. Lần đầu tiên nàng hy vọng vào lúc này mình đã tu thành vô tình đạo. Thì ra không phải là không để ý, chỉ là vết sẹo quá khứ không ai vạch trần mà thôi. Một khi có người chạm vào, vết thương vừa lành lại rỉ máu. Tô Tô không nhìn gã, cũng không nhìn Tàng Hải cùng Giao Quang, đi thẳng vào sơn động. Có gì đáng sợ chứ? Nàng từ lâu đã không còn là Diệp Tịch Vụ bất lực, đáng buồn, đáng thương nữa. Giao Quang hô to, Tô Tô, bọn chị vào cùng em. Đứa bé trai kia sầm mặt xuống, không được, các ngươi sẽ làm mèo của ta sợ, chỉ cho một mình cô ta vào thôi. Tô Tô không quay đầu lại, cười đáp lại, sư tỷ yên tâm, muội không sợ nữa, chỉ tìm mèo thôi mà, sư huynh còn đang chờ chúng ta đó. Nàng nhìn mảnh tăm tối phía trước, nhắm mắt lại, đã quyết định tu vô tình đạo, nên buông bỏ tất cả mọi thứ, buông hết đi, sao phải sợ nữa chứ. Khi mà bóng dáng Tô Tô sắp biến mất ngay tại cửa sơn động, Đàm Đại Tẫn mặt trắng bệch như bừng tỉnh trong mộng, muốn xông vào trong, đứa bé trai giang hai tay ra ngăn cản gã lại. Ngươi không thể đi vào. Đàm Đại Tẫn một tay bóp cổ nó, xách nó lên không trung ghim vào vách đá, hốc mắt gã đỏ bừng, vẻ mặt như điên dại. Ngươi cũng dám, ngươi sao dám? Trương tiểu công tử trong tay gã khác nào con rối không có sinh mệnh. Tàng Hải hoảng hốt ngăn Đàm Đại Tẫn. Sư đệ, đệ muốn làm gì, không thể giết nó được. Trong tay nó còn có lệnh bài của chúng ta cần đấy. Bọn họ tìm lâu như thế, lăn lộn ở nhân gian lâu như thế, còn suýt nữa mất mạng trong sào huyệt của yêu ba đầu. Không phải vì lệnh bài đi ma vực hay sao? Mà Tô Tô đi ra có thể lấy được lệnh bài rồi, tại sao vào lúc này sư đệ lại muốn giết Trương tiểu công tử? Tàng Hải cùng Giao Quang sốt ruột cứu người. Trương tiểu công tử không bình thường, Đàm Đại Tấn cũng không bình thường nha. Huống chi Tô Tô cũng đã nói rồi, cô ấy không còn sợ nữa. Giao Quang đoạt được Trương tiểu công tử từ trong tay Đàm Đại Tẫn, thằng bé ho rũ rượi. Giao Quang nói, không được đâu Cửu Mân sư đệ, đệ không thể phụ lòng sư muội được. Tàng Hải ôm lấy Đàm Đại Tẫn, sư đệ đừng vọng động, sư huynh hứa với đệ, nếu Lê tiên tử có nguy hiểm, huynh dù có liều mạng này cũng sẽ bảo vệ muội ấy. Hy vọng tìm được sư tôn cùng với công giã tịch vô cũng đã ở ngay trước mắt, sư đệ không thể hủy hoại được. Đàm Đại Tẫn lui lại một bước, gã hồn bay phách lạc. Các ngươi biết là cái gì? Các ngươi biết cái gì? Gã xông vào sơn động đi tìm Tô Tô. Tàng Hải cùng Giao Quang liếc nhau, lúc này không ai ngăn cản gã nữa. Chỉ vì bọn họ từ trước đến nay chưa từng bắt gặp cảm xúc của một người lại sụp đổ đến tình trạng như thế này cả. Đàm Đại Tẫn đi vào sơn động, không biết tìm bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng lưng đang vùi đầu vào gối ở một nơi xa. Trong nham động một màu đen kịt, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước rơi tí tách. Tô Tô ôm đầu gối, gương mặt chôn vào cánh tay giữa cánh tay, run lẩy bẩy. Lời nguyền của Khuynh Thế Hoa và Diệp Tịch Vụ, nàng là Lê Tô Tô, nhưng nàng cũng đã từng là Diệp Tịch Vụ. Dù đổi một thể xác khác, ký ức mãi mãi in sâu trong linh hồn. Khung cảnh trước mắt như trùng lặp với quá khứ, không nhìn thấy ánh mặt trời. Xung quanh bịt kín, tiếng nước trên nham thạch rò xuống tí tách. Quá khứ mà nàng không muốn nhớ đến ùn ùn kéo đến tấn công nàng. Năm đó bị nhốt trong thạch thất, pháp lực bị phong ấn, Khuynh Thế Hoa ngày đêm giày vò lấy nàng, không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có hy vọng. Tô Tô lần đầu tiên cúi đầu trước người khác, nàng ra sức gõ vách đá, nói với người kia nàng rất sợ. Nàng sợ lắm, Khuynh Thế Hoa phóng đại nỗi sợ trong nội tâm lên vô số lần, thế giới trở nên tĩnh mịch. Dù là về sau nàng nghe được thanh âm, trái tim trống rỗng không một thanh âm nào tiến vào được. Nàng trông thấy ánh sáng mông lung, ngay sau đó lại bị tước đoạt lấy một cách tàn nhẫn vô tình. Thần khí liên tục giày vò thần trí của nàng, mắt trái chảy xuống thành lệ máu. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng không kìm nén nổi điên cuồng đập vào vách đá. Thả ta ra ngoài, van xin ngươi, cầu xin ngươi hãy thả ta ra ngoài, Đàm Đại Tẫn, ta sợ lắm. Ta không nhìn thấy gì hết, ta đau lắm. Thế nhưng không có ai đến cả, không có người nào nói chuyện với nàng. Dần dần nàng đã không còn phân biệt rõ ban ngày hay đêm tối. Lúc nàng sợ đến cực hạn, sẽ dùng ngón tay yếu ớt gõ lên tường đá. Có âm thanh, có âm thanh thì tốt, miễn là có tiếng nước chảy là tốt rồi. Bên trong con ngươi màu tím là sự tuyệt vọng và bóng tối vĩnh viễn. Tô Tô nằm cuộn tròn ở một góc. Nàng muốn rời khỏi thế giới này, nàng không muốn tiếp tục làm Diệp Tịch Vụ nữa. Nàng không phân biệt được lúc này là lúc nào. Nàng cứ nghĩ rằng luyện vô tình đạo rồi mình sẽ không sợ gì nữa, giống như trên cầu xích tại Thương Nguyên bí cảnh lúc đầu. Nhưng nàng đã quên mất rằng dù đêm đó có tệ hại đến đâu thì vẫn có ánh trăng, có tiếng gió, còn có đom đóm bay lượn. Hiện tại lại không có gì hết. Con mèo của Trương Tiểu Công Tử chết trong sơn động tối tăm, Diệp Tịch Vụ trong trí nhớ của Toto chết trong địa lao thạch thất 500 năm trước. Toto cắn chặt môi, toàn thân run rẩy. Nàng muốn đi ra ngoài, sư huynh còn đang chờ nàng. Đừng khóc, đừng khóc, kẻ yếu đuối mới khóc. Nàng nhớ con đường lúc đến, chỉ cần đi trở về con đường đó là có thể ra ngoài. Thế nhưng dù cố gắng đến thế nào, nàng cũng không làm được. Toto nghĩ, để nàng từ từ, cứ từ từ là được. Một bàn tay đột nhiên nắm chặt tay nàng. Đàm Đại Tấn nói, ta đưa em ra ngoài. Gã ôm lấy Toto, cảm nhận được nàng đang siết chặt thứ gì đó. Gã lần theo tay phải của nàng sờ xuống. Gã sờ được một dây đeo với một chiếc chuông mèo bị đè dưới nham thạch. Toto không còn chút sức lực nào. Nàng lặng lẽ run rẩy, không lấy được chuông mèo lại không dám buông tay. Lần đầu tiên Đàm Đại Tấn nhìn thấy Lê Toto thân hãm trong bóng tối. Sao có thể như thế này? Đàm Đại Tấn cho rằng 500 năm này đó chỉ là giấc mộng mà thần nữ lịch kiếp chơi đùa gã. Si vọng chỉ là một mình gã, đau khổ cũng chỉ có mình gã nếm được. Gã cho là nàng yêu Tiêu Lẫm, bởi vì Tiêu Lẫm chết mới muốn báo thù gã, khiến cho gã ngày đêm bị giày vò. Gã cho là để Toto trở về chốn cũ, làm lại thần nữ thoát khỏi xác phàm, những quá khứ kia sẽ không để lại chút dấu vết gì trong lòng nàng. Diệp Tịch Vụ từng lạnh lùng nói với Diệp Băng Thường, đời như phù du, sớm sinh chiều chết cũng tốt hơn so với ngươi. Gã đã từng là một người đàn ông ti tiện, không có thân phận. Nàng sinh ra đã cao quý và tốt lành. Gã cho là ký ức của Toto về gã chỉ là phù su không đáng chú ý như nàng từng nói, bẩn thỉu, lạnh lùng và thấp hèn, và sẽ không bao giờ để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng khi Đàm Đại Tấn trông thấy Toto trong sơn động, gã mới biết được ký ức gã để lại cho nàng chính là đau đớn khổ sở cùng với bóng tối vô tận. Năm đó rõ ràng nàng đã cầu xin gã đổi hoa trường sinh, nhưng gã lại ném hy vọng cuối cùng của nàng cho người khác. Đàm Đại Tấn cất giọng run rẩy, đi ra ngoài nào, chúng ta ra ngoài rồi sẽ tốt lên. Cô gái trong lòng gã yên lặng, yên lặng đến không tưởng nổi. Đàm Đại Tấn lại hy vọng nàng đánh gã, mắng gã, trút hết những căm hận ra. Gã muốn quay lại, thế nhưng bây giờ ai có thể nói cho gã biết làm thế nào để quay lại không? Đàm Đại Tấn dùng đốt niệm vòng trong vách đá, tách rời chuông mèo ra, đặt vào lòng bàn tay Toto. Gã chân tay luống cuống, tìm kiếm trong túi càn khôn. Đan dược trong túi càn khôn rơi ra, ma tinh rơi ra, gã không hề quan tâm. Tay run rẩy, cuối cùng cũng tìm được viên Dạ Minh Châu lớn chừng lòng bàn tay. Dạ Minh Châu vừa được lấy ra, cả sơn động sáng lên. Vành mắt Đàm Đại Tấn đỏ ửng, đặt vào trong tay Toto dỗ dành. Đừng sợ, đừng sợ, có ánh sáng rồi này. Ta sẽ không bao giờ để em trong bóng tối vô tận nữa. Đàm Đại Tấn ôm lấy nàng, không dám dừng lại, đi thẳng về phía cửa sơn động. Lục lạc trong tay reo vang dội trong sơn động. Toto nắm chặt Dạ Minh Châu, ngước lên nhìn, thấy vẻ mặt thất thần của người thanh niên. Gã như là rất sợ hãi, thậm chí còn sợ hãi hơn cả nàng thân hãm trong bóng tối. Ngay khi tia sáng đầu tiên chiếu vào từ cửa hang, gã đột ngột dừng bước, luống cuống như một đứa trẻ bất lực. Toto, ta xin lỗi em, ta không biết sẽ như vậy. Toto không có phản ứng gì. Nàng đã từng chứng kiến tà vật trời sinh được sinh ra, chứng kiến Đàm Đại Tấn cố gắng sống sót như thế nào, thấy được nụ cười của gã, sự ngây thơ động tâm cùng với sự thẳng thắn dưới vẻ không bình thường của gã, còn có cả dáng vẻ cố gắng bất chấp cảm xúc người khác của gã. Sự trưởng thành kia vừa đáng buồn cười vừa đáng thương. Người này là tất cả những ký ức 500 năm trước của nàng. Châu lệ diệt hồn ở trên người nàng từng chút từ nước mắt biến thành đinh diệt hồn sắc bén. Gã dần dần đã hiểu yêu hận. Khăn trùm đầu cô dâu thêu yên ương, khóe miệng nhướng lên của người thanh niên, còn có cả dáng vẻ ngắt mũi tên đầy trời của gã. Thế nhưng tất cả đã qua rồi. Trái tim chân thành đã sao động không người nào biết được, đã thành quá khứ. Sợ hãi cùng yêu hận đều đã nằm lại quá khứ. Gã có biết hay không, có quan hệ gì đâu. Đàm Đại Tấn, Toto gọi khẽ, huynh không cần xin lỗi, tôi chỉ giống như huynh, vì sống sót mà làm tất cả mọi thứ thôi. Huynh cần gì phải đau đớn khổ sở, cần gì phải sợ hãi. Diệt hồn Châu Lệ là nhiệm vụ, ở bên huynh cũng là nhiệm vụ. Thậm chí trở lại 500 năm trước cũng chẳng qua là nhiệm vụ bảo vệ và gánh vác chúng sinh thiên hạ. Không thể giết gã là năng lực nàng không đủ. Rơi vào kết cục như vậy là nàng gieo gió gặt bão không đủ ác độc. Nàng bởi vì đạo trong lòng bảo vệ gã, lại bởi vì nhiệm vụ mà không thể không làm tổn thương gã, mà Đàm Đại Tẫn cũng bởi vì Diệp Băng Thường mà từ bỏ nàng. Tô Tô đẩy gã ra, thả Dạ Minh Châu vào trong tay gã, không tiếp tục nhìn vẻ mặt tái nhợt của gã nữa, chậm rãi đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào, nàng trông thấy cảnh tượng đầy sức sống bên ngoài sơn động. Nàng đi vào sơn động, lúc đi ra ngoài thì đã trôi qua một đêm, nhân gian mùa hè, trời đã sáng rồi. Giao Quang cùng Tàng Hải lo lắng nhìn nàng. Linh đài vô tình đạo im ắng lưu chuyển, thần quang màu vàng xuất hiện chớp nhoáng trong con ngươi của nàng. Vô tình thần đạo, không ngờ lại đột phá ngay lúc này. Tô Tô nhìn ngón tay của mình, thì ra không phá thì không xây phải không? Chỉ có để nàng nhìn thẳng vào tình cảm cùng những trải qua của mình, vô tình đạo mới chân chính tinh tiến lên. Những khổ sở kia, những sợ hãi kia bị quét sạch sành sanh, linh đài sạch sẽ trong suốt. Tô Tô giơ tay lên, chìa chuông mèo trong lòng bàn tay cười lên. Em lấy được rồi. Giao Quang nhìn nụ cười tươi tắn của nàng thở phào yên tâm. Sư muội không sao là tốt rồi. Cô ấy cùng Tàng Hải ở bên ngoài sốt ruột lo lắng cả buổi, nhưng lại sợ tùy tiện tiến vào. Cuối cùng thứ tìm kiếm sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Đứa bé trai đi tới, muốn cướp vòng chuông trong tay Tô Tô. Tô Tô thu tay về. Nào dễ như thế, lấy lệnh bài ma vực ra đi. Trương Tiểu Công Tử nói, gã cũng tiến vào, các ngươi vi phạm điều kiện với ta rồi. Nó chỉ Đàm Đại Tấn đang đờ đẫn thất thần. Tô Tô nói, vậy à, ban đầu ta cảm ứng được trên vòng chuông có một tia tàn hồn, còn thấy đáng tiếc, giờ xem ra ngươi đã không muốn nữa. Vậy thì để ta bóp nát tàn hồn này đi vậy. Trương Tiểu Công Tử vẫn luôn tỉnh táo, mặt tái đi. Không được. Tô Tô quăng lên vòng chuông lên, chộp vào không khí, bắt được tia tàn hồn kia vào lòng bàn tay. Con người có ba hồn bảy phách, hồn phách của động vật rõ ràng yếu kém hơn nhiều. Con mèo này cũng đáng thương, hồn phách của nó gần như tan hết, chỉ để lại tinh phách màu trắng yếu ớt. Tô Tô cũng không nhìn Trương Tiểu Công Tử, bàn tay dùng sức như là muốn bóp nát tàn hồn này. Trương Tiểu Công Tử kêu lên, ta đổi với ngươi. Nói xong, nó vội lấy một viên lưu ly châu trong suốt ở trong ngực ra. Lòng trắng của con ngươi biến mất, biến thành màu đen, nhìn chằm chằm vào hạt châu trong lòng bàn tay. Hạt châu chậm rãi biến thành một khối lệnh bài đầu lâu ngay ở trước mắt mọi người. Một lát sau nó nhắm mắt lại, lúc mở ra nó đã không khác gì người bình thường. Đây là lệnh bài mà các ngươi muốn, mèo của ta trả cho ta. Tàng Hải nói, đây rõ là hạt châu biến thành mà, sự thật là lệnh bài ma vực ư? Trương Tiểu Công Tử không để ý tới y, chỉ nhìn chằm chằm Tô Tô. Tô Tô cũng không sợ nó lừa gạt, nếu nó thật sự lừa bọn họ, nàng vẫn có thể bóp nát hồn phách con mèo dễ như trở bàn tay. Trương Tiểu Công Tử nhìn có vẻ quỷ dị nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Tô Tô nhận lệnh bài từ tay nó, lệnh bài rất lạnh lẽo, trên nó mang theo ma khí dày đặc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin rằng chỉ trong nháy mắt có thể huyễn hóa ra một cái lệnh bài, ngay cả hơi thở đều có thể lấy giả làm thật. Huyễn Nhan Châu không hổ là ma khí đáng sợ, ở trong cơ thể một người phàm mà nó vẫn có lực lượng mạnh mẽ như thế. Chẳng trách lúc trước mấy người Tô Tô không nhận ra được Trương Tiểu Công Tử có chỗ nào bất thường. Nó vốn chính là người phàm, chẳng qua là nuốt một viên ma châu lực lượng mạnh mẽ mà thôi. Giao Quang xích lại gần Tô Tô, nói nhỏ bên tai nàng, nửa năm trước yêu ba đầu bảy trận tại trấn Ninh Hạc muốn ăn Trương Tiểu Công Tử, con mèo của cậu ta trộm đi Huyễn Nhan Châu để Trương Tiểu Công Tử ăn vào. Yêu ba đầu muốn giết nó trốn trong hang, cuối cùng mãi không đi ra ngoài. Thì ra là thế. Yêu ba đầu tâm tư nhạy bén, pháp lực lại yếu kém, thôn phệ trận kia gần như đã tiêu hao hết linh lực của hắn, trời xun đất khiến, lại bị một đứa bé trai người phàm nuốt mất bảo vật. Yêu ba đầu hận đến ói máu. Mỗi lần Trương Tiểu Công Tử nói mình muốn mèo, yêu ba đầu còn tưởng rằng thằng bé trời đánh này đang chế giễu mình. Trương Tiểu Công Tử nắm chặt vòng chuông. Tàng Hải thấy cuối cùng đã lấy được lệnh bài thì thở phào nhẹ nhõm. Y sực nhớ tới một chuyện lúc trước, hỏi Trương Tiểu Công Tử, vì sao ngươi giết người? Trương tiểu công tử phớt lờ y, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Tàng Hải thở dài, trò chuyện với một đứa bé quái dị thật sự phiền phức. Tô Tô quay đầu nhìn Đàm Đài Tẫn. Từ lúc ra khỏi sân động, gã vẫn luôn yên lặng, môi mím chặt, mắt nhìn dưới đất. Có lẽ Đàm Đại Tẫn biết lý do, nhưng mà những điều này đều không phải là điều họ quan tâm. Trương tiểu công tử giết người, cái này do phủ quan nhân gian quản lý. Muội và Giao Quang sư tỷ quyết định đi ma vực, các huynh thì sao? Tô Tô hỏi. Tàng Hải vội vàng nói, bọn huynh cũng đi, rất có khả năng sư tôn bọn huynh ở ma vực. Dù sao toàn bộ tiên giới đều không liên lạc được ông ấy, hồn đăng của Triệu Du chưa tắt, nơi có khả năng nhất chính là ma vực. Hiện giờ chỉ có một vấn đề, ma châu trong cơ thể Trương tiểu công tử phải xử lý thế nào, thậm chí yêu ba đầu còn không lấy ra được, bọn họ dĩ nhiên cũng không có cách nào. Giao Quang nói, cứ đi ma vực trước đã. Cô ấy sợ, chỉ hoãn thêm nữa thì công giá tịch vu, giữ nhiều lành ít. Mọi người gật đầu quyết định rời khỏi trấn Ninh Hạc. Đêm đó, Trương tiểu công tử đang ngủ say, đột ngột mở choàng mắt ra. Con ngươi đen nhánh của nó nhìn người thanh niên áo trắng ngồi trước cửa sổ, rõ ràng là Đàm Đại Tẫn. Trương tiểu công tử cầm vòng trúc mèo ngồi dậy. Ngươi muốn giết ta? Nó bình tĩnh trần thuật. Đàm Đại Tẫn nắm cổ nó. Phải, ngươi đáng chết. Trương tiểu công tử nhếch môi cười quỷ dị. Đừng giết ta, ta biết ngươi muốn cái gì. Nuốt huyễn nhan châu, có thể huyễn hóa ra rất nhiều dạng người, mà là chủ nhân của huyễn nhan châu. Trương tiểu công tử có thể khám phá nỗi sợ trong lòng Tô Tô, sao mà không thấy rõ điều khát khao trong lòng Đàm Đại Tẫn được. Trương tiểu công tử lấy ra một hạt châu sáng bóng. Ngươi sợ có một ngày cô ta sẽ yêu người khác, sẽ hoàn toàn vứt bỏ ngươi ở trong vũng lầy. Đứa bé trai cất giọng quỷ dị như đang tụng kinh. Có được lưu ly chân châu rót đầy lực lượng, ngươi có thể giết người cô ta thích, biến thành dáng vẻ của người đó, không ai phân biệt được. Thế nào? Giao dịch này như thế nào? Sư đệ, sư đệ. Tàng Hải đẩy đẩy Đàm Đại Tẫn. Đệ sao thế? Gọi đệ mấy câu không thấy trả lời gì. Đàm Đại Tẫn hoàn hồn đáp lại, không có gì ạ. Tàng Hải nói, nãy huynh sang phòng tìm đệ mà không thấy đệ, đi đâu vậy? Tâm trạng không tốt nên đi ra ngoài dạo. Tàng Hải không thể nghi ngờ gì, từ lúc ra khỏi sân động, sắc mặt Đàm Đại Tẫn vẫn luôn ảm đạm, nhìn là biết có tâm sự. Sư đệ ra ngoài một chút là chuyện tốt, không phải sao, nhìn có vẻ tốt lên nhiều rồi. Ban nãy huynh đi tìm hiểu, biết được ngày mai đã đêm trăng, đến lúc đó bách yêu dạ hành, cửa ma vực sẽ mở, nghênh đón các vị yêu chủ, ma chủ trở về. Trong tay chúng ta có lệnh bài, ngay đêm mai sẽ đi ma vực. Sư đệ nhớ điều chỉnh trạng thái cho tốt, ma vực nguy cơ trùng trùng, không thể không cẩn thận được. Đàm Đại Tẫn nói, vâng, đệ biết rồi. Gã đoạt lấy hồ lô rượu của Tàng Hải. Huynh cũng đừng uống rượu nữa, uống rượu hỏng việc. Ấy ấy ấy, Tàng Hải tiếc của, huynh hứa sẽ không uống, đệ cho huynh giữ đi. Đàm Đại Tẫn phớt lờ y. Tàng Hải không ngờ mình tới dặn dò quan tâm lại bị mất bầu rượu hồ lô, ủ rũ trở về phòng mình. Không biết lớn nhỏ, không biết lớn nhỏ. Tàng Hải vừa đi, Đàm Đại Tẫn lấy trong người ra một hạt châu óng ánh. Dưới ánh trăng, hạt châu phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, mê hoặc nhân tâm. Từ mặt ngoài của lưu ly châu, Đàm Đại Tẫn như trông thấy nụ cười quỷ dị của Trương tiểu công tử. Huyễn Nhan Châu đã hòa làm một với Trương công tử. Dù là ma khí của Huyễn Nhan Châu không hiện ra, cũng không phải vật tốt lành gì. Trương Phương Thăng tuy nhỏ nhưng cũng đã bước lên con đường tu ma rồi. Huyễn Nhan Châu ẩn giấu đi ký ức của nó, bất kể là Tô Tô hay là Tàng Hải đều không nhìn ra được nó từ lâu đã không còn là thể xác phàm rồi. Đàm Đại Tẫn định lặng lẽ giết nó, thế nhưng mà nhìn hạt châu có được lực lượng Huyễn Nhan Châu rót vào, Đàm Đại Tẫn nắm chặt. Một người sắp cùng đường bí lối, ai sẽ để ý giao dịch với ma chứ? Đúng như Tàng Hải nói, đêm ngày hôm sau chính là đêm tự nguyệt. Trên trời xuất hiện một vầng trăng màu đỏ, yêu khí dày đặc trong không khí, gió đêm thổi cuốn lá khô trên đường phố. Hầu hết người phàm đều đóng kín cửa. Đối với yêu vật, tối nay là thời gian tu luyện tốt nhất. Vầng trăng đỏ yêu dị ẩn chứa yêu lực hùng mạnh, tu hành một đêm còn hơn cả mấy năm. Từ khi Hoang Uyên giải phong ấn, nhân gian yêu ma hoành hành, mỗi khi gặp đêm tự nguyệt, người phàm và yêu ma như cùng chung nhận thức, một bên trốn tránh biến thành thiên hạ của một bên khác. Bốn người Tô Tô cầm lệnh bài, đi dưới mặt trăng đỏ yêu dị, chờ cánh cửa ma vực mở ra. Giao Quang đi lại gần hỏi Toto, Toto, em có cảm thấy bọn chúng đều đang nhìn chúng ta không? Quả nhiên toàn bộ tiểu yêu đi qua đi lại đều nhìn người họ chằm chằm. Có người đàn bà áo đỏ yêu dị, còn có quái vật đầu trâu thân người. Thậm chí một con nhện mặt người trên cây cũng mắt lom lom nhìn bọn họ. Mấy người Toto không nghĩ tới, cho dù giấu đi tiên khí, dựa theo biện pháp của Tàng Hải, dắt mấy rúm lông hồ yêu vào bên trong, ngụy trang thành hơi thở yêu vật vẫn bị bọn yêu vật để mắt tới. Trang phục chính đạo của họ là quá bắt mắt đối với tiểu yêu, huống chi là tiến vào ma vực. Nghĩ đến đây, Toto nói, chúng ta thay y phục khác đi. Giao Quang gật đầu tán thưởng. Mấy người đi vào nơi hiểu lánh, Toto nghĩ đến dáng vẻ ma tu trong đầu, quay người một vòng. Pháp y màu trắng biến thành bộ váy màu xanh da trời, nơi trán rũ xuống tua rua khóa bạc cùng màu, che chu sa giữa mày lại. Đuôi mắt nàng vẽ yêu văn, sóng mắt lóng lánh, phong tình vô hạn. Em như vậy được không? Giao Quang cùng với Tàng Hải trợn tròn mắt. Tàng Hải liếc nhìn bàn chân trắng như tuyết của nàng lộ ra, lặng lẽ nuốt nước miếng. Rất được, cực kỳ được. Đây chính là yêu nghiệt chính tông mà. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn hơi tối đi, khóe miệng nhướng lên khẽ gật đầu. Toto liếc gã một cái. Từ sau khi ra khỏi sân động, Đàm Đại Tẫn đã rũ sạch vẻ luống cuống lúc đó, che giấu cảm xúc rất tốt, khiến không một ai nhìn thấu. Sau khi phát hiện ra vì sao yêu ma chú ý đến mình, những người còn lại ngay lập tức cũng thay đổi y phục. Giao Quang cắn răng, quyết định biến một đôi tai hồ ly trên đầu. Dù sao thì làm yêu ma cần gì kiêng kỵ chứ. Đàm Đại Tấn nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, ma văn xanh đen giống cành cây khô trải dài từ trán xuống cằm, giống như một nửa chiếc mặt nạ lộng lẫy và mê hoặc. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Toto cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng khi còn bé từng gặp ma thần 500 năm sau. Lúc ấy gã ngồi trên vương tọa ma vực. Ma vực âm u lạnh lẽo, xa xa như có nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, không có một ngọn cỏ. Dưới đấu bồng màu đen, nàng chỉ nhìn thấy cằm của ma thần, ma văn như ẩn hiện. Toto nhanh chóng thu suy nghĩ này lại. Chắc là không đâu, Đàm Đại Tẫn đã có thần tủy, đương nhiên là cách xa ma đạo rồi. Chẳng phải hiện tại tân yêu hoàng đã xuất hiện, đã chứng minh chuyện tiên giới suy tàn trong quá khứ sẽ không xảy đến. Mấy người đổi y phục xong đi ra ngoài, quả nhiên không còn yêu quái chú ý đến họ nữa. Chẳng mấy chốc, gió lạnh thấu xương nổi lên, cát đá bị thổi tung. Một cánh cửa lớn trống rỗng xuất hiện, hai bên cổng lớn một tấm bia đen nhánh đứng sừng sững. Cửa vào ma vực xuất hiện rồi. Mấy người Toto vội nấp sau thân cây, lặng lẽ quan sát. Sợ lộ sơ hở, bọn họ quyết định đợi các đại yêu ma khác đi vào trước, họ sẽ theo sát phía sau. Chốc lát sau, một cỗ kiệu sang trọng từ không trung bay lượn đến, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vén mảnh kiệu lên, người vừa tới tiến vào cửa ma vực. Kết giới trong không trung lẳng lặng xuất hiện, cô gái kia giơ tay lên, lệnh bài hóa thành một con huyết nha, đậu trên vai cô ta. Huyết nha bay vào kết giới đầu tiên, dẫn đường cho cô gái. Cô gái đi theo vào. Loáng thoáng có thanh âm vọng đến, cung nghênh Nam U chủ. Tàng Hải đè thấp giọng nói, đó là một ma tu. Nghe Tôn sư huynh nói, Hoang Uyên trước kia trấn áp rất nhiều lão yêu quái cùng với ma tu hùng mạnh, Nam U chủ chính là một người trong đó. Toto lẩm bẩm, lạ thật. Toto sao thế? Phong ấn Hoang Uyên bị bức ép, những đại năng ma tộc này bất kể ở đâu cũng đều là chúa tể một phương, tính tình yêu ma cao ngạo tàn bạo, ma vực âm trầm khô bại. Vì sao đại năng ma tu không đợi tại động phủ của mình mà lại tình nguyện khuất phục dưới chân tân yêu hoàng chứ? Toto nói vậy, Giao Quang nghĩ mãi cũng không ra. Cô ấy đoán có lẽ thực lực yêu hoàng rất mạnh, làm cho những đại yêu cùng ma tu này phải quy thuận hắn. Nói như vậy cũng không đúng, nếu là bị bức, yêu ba đầu cũng sẽ không phí hết tâm tư muốn mang đại lễ ma anh tiến vào ma vực lấy lòng yêu hoàng. Toto nhớ tới gì đó, nhìn sang Đàm Đại Tẫn. Nếu như huynh là yêu hoàng, dưới tình huống nào huynh sẽ mở ra ma vực, hiệu triệu ma tu bát phương? Nàng vừa hỏi vậy, tất cả mọi người đều nhìn Đàm Đại Tẫn. Giao Quang khó hiểu nhìn Toto, tại làm sao mà Toto lại hỏi một đệ tử vô danh của Tiêu Giao Tông vấn đề này? Nói đùa gì thế? Tư duy của yêu hoàng giống như tư duy của một tiểu đạo sĩ bình thường à? Đàm Đại Tẫn ánh mắt lóe lên, bắt gặp đôi mắt Toto đang nhìn mình chăm chú, gã lại buông mắt xuống, đáp, có lẽ là đại chiến tiên ma sắp tới rồi chăng? Tô Tô như suy nghĩ, chỉ thế thôi sao? Tàng Hải thúc giục, nhanh lên, nhân bây giờ không có ai, chúng ta nhanh vào ma vực thôi. Đàm Đại Tấn đi sau bọn họ, gã ngước nhìn cửa vào ma vực cao mấy chục trượng ma khí dày đặc kia, nếu như gã là yêu hoàng, không, gã sẽ không là yêu hoàng. Tô Tô lấy lệnh bài ra, bắt chước người phụ nữ kia, ý định biến lệnh bài thành huyết nha dẫn đường. Mọi người đều thấy căng thẳng hồi hộp. Dù sao, ma vực là Trương Phương Thăng biến ảo ra. Ở ý nghĩ nào đó mà nói, là một đồ giả, nếu như không dùng được thì gai go. Cũng may, lệnh bài giật giật, sau đó dần dần huyễn hóa thành một con huyết nha ngay trước mắt mọi người. Tô Tô nhìn chằm chằm con huyết nha kia, khóe miệng khẽ giật. Đàm Đại Tấn lại không ngạc nhiên chút nào. Huyết nha kia là dị dạng, một cánh lớn, một cánh nhỏ. Nó bay siêu siêu vẹo vẹo trên không trung, không nhanh nhẹn bằng huyết nha khác, không có chút sắc khí sắc bén nào. Tàng Hải khẽ rủa lên, thằng nhóc họ Trương kia sẽ không chơi chúng ta một vố chứ. Dị dạng thì dị dạng, huyết nha cũng bay vào trong ma vực, một cánh cửa vô hình, rộng mở cho họ, đập vào mắt là một vùng đất hoang. Nếu như hoang uyên giống như một mộ địa khổng lồ, thì ma vực lại là một vùng hoang vu đè nén. Không phân rõ phương hướng, khắp nơi đều là cảnh tượng giống nhau, không biết nên đi hướng nào. Mùi máu tanh nồng nặc khắp trên không trung, huyết nha thấp kém bay về phía trước, dẫn đường cho bọn họ. Giao Quang nhìn hai bên nói, thật sự là không có sự sống nào. Nghe đồn trong ma vực không có một ngọn cỏ, vạn vật không có sự sống. Càng đến gần trung tâm ma vực, không khí càng nóng bức. Đàm Đại Tấn nhìn dung nham cuồn cuộn trên mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập tại chóp mũi, gã hơi nhéo mày, khó phát hiện ra được. Dưới lồng ngực trái tim từng bị đinh diệt hồn làm tổn thương, đập cuồng loạn lên, một cảm giác đáng sợ làm gã khó chịu mà dừng lại. Đối với nguy cơ, từ trước đến nay gã luôn rất nhạy bén. Điều gì đó tồi tệ sẽ phát sinh tại ma vực này, sự tỉnh táo cảnh giác mách bảo gã phải nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng mà khi vừa ngước mắt lên, Tô Tô và Tàng Hải vẫn đi theo huyết nha tiến thẳng về phía trước. Gã siết chặt ngón tay, đè nén khó chịu trong lòng xuống, đi theo. Ngọn lửa bập bùng, thanh âm đôm đốp vang lên, ánh lửa mờ ảo chiếu vào người phụ nữ mặc váy đỏ nằm bên cạnh vương tọa màu đen. Vô số ma tu tụ tập bên dưới, cô ta lại chưa hề quay đầu nhìn. Cô ta lưu luyến vuốt ve ghế, ngồi lạnh cứng, giống như vuốt ve cơ thể người yêu của mình. Mái tóc cô ta như thác nước, lúc cô ta quỳ rạp xuống, mái tóc đổ dài dưới đất. Cô ta không đi giày, đôi chân ngọc lộ ra, cổ chân có đeo hai vòng bạc. Tàng Hải kích động trong lòng, ôi mẹ ơi, nhìn lưng thôi là biết đó là một mỹ nhân rồi. Nhưng mà không tới một lát, nhiệt độ trong ma điện càng ngày càng cao, giống như ném người ta vào trong lò lửa. Y xoa mồ hôi chán, tâm tư ướt át, chớp mắt biến mất tiêu. Mấy người Tô Tô nấp sau cột đá, trong ma điện tụ tập rất nhiều ma tu, sự hiện diện của họ không ai phát hiện ra. Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, các ma yêu trong điện ngoái nhìn, nhanh chóng rẽ ra một đường. Khi thấy rõ người vừa tới, Tô Tô nhíu mày lại. Lại là người đàn ông áo tím mà lượt trước chiến đấu với họ, ma tu hợp thể kỳ kia. Ma tu áo tím xuất hiện, tiếng xì xào nổi lên, là Kinh Diệt. Kinh Diệt còn sống á? Người đàn ông tên Kinh Diệt chậm rãi đi đến bên người phụ nữ áo đỏ, cất cao giọng, tự anh. Nghe thấy giọng của hắn, cô gái kia quay đầu lại. Cô ta có đôi đồng tử màu xanh lục và lòng trắng của mắt hơi xám. Trông thấy Kinh Diệt, cô ta che miệng cười lên. Ngươi lại bị thương à? Ai có thể làm Kinh Diệt đại nhân chúng ta bị thương thế? Vừa trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, Tô Tô run lên. Giao Quang hỏi, em sao thế? Thế gian này chỉ có một người có đôi mắt màu xanh lục và tròng mắt màu xám thôi. Ai? Giao Quang ngẩn người, cô ấy không có kỳ vật thượng cổ như vòng ngọc, dĩ nhiên không biết những thứ này. Hạn Bạt. Tô Tô đáp, Hạn Bạt là yêu ma thượng cổ. Ma thần thượng cổ đều chết hết, Hạn Bạt thượng cổ lại còn sống đến hôm nay. Chẳng trách toàn bộ núi Thái Hư lại bị diệt môn mà không một ai hay biết. Nữ tả hộ pháp áo đỏ năm đó tu vi rất cao, giết người vô hình lại chính là Hạn Bạt thượng cổ, thủ hạ trung thành nhất của Đàm Đài Tẫn. Tô Tô quay phát sang nhìn Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn trên mặt ma văn yêu dị cũng đang nhìn chằm chằm vương tọa ma vực. Hạn Bạt Tự Anh như có cảm giác nhìn về phía mấy người Tô Tô. Tất cả mọi người đều giật mình, từng nghĩ tới ma vực cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ không thể ngờ được rằng ở nơi này lại nhìn thấy yêu ma thượng cổ. Nếu như đối đầu cùng cô ta, không ai có thể sống sót mà đi ra được. Có lẽ là chưa phát hiện ra có bất thường, tự anh lại rời ánh mắt đi. Ở trong điện không biết là ai thốt lên: "Yêu hoàng đại nhân, ngài nói có tin tức của ma thần là thật ư?" Vừa nghe thế, toàn trường đều sợ hãi. Ma thần đó là nhân vật thượng cổ, ai nghe thấy cũng đều sợ mất mật. Nếu như nói sự tồn tại của tự anh có thể đảo loạn lục giới, thì sự xuất thế của ma thần có thể phá vỡ lục giới. Gặp Phật giết Phật, chỉ có tà cốt trời sinh mới khiến cho tất cả yêu ma thần phục. Nghe được hai chữ ma thần, tất cả yêu ma đều sôi trào lên. Trong điện xì xào bàn tán, Tàng Hải ngay cả mồ hôi cũng không dám lau. Y không ngờ ma vực sẽ đáng sợ như vậy. Tự anh thức tỉnh, tiên giới lại không một ai hay biết. Thì ra yêu hoàng đúng là hạn bạt, không phải đàn ông mà là phụ nữ. Tự anh đặt tay lên vương tọa, cất giọng cười lên. Đúng thế, đại chiến thần ma vạn năm trước, ma thần bị diệt. Sau đó yêu ma hoặc là bị trấn áp tại Hoang Uyên, hoặc là trốn về ma vực. Ta hóa thành một bộ xương khô, ngủ say dưới đáy biển tầm trú. Thế nhưng hạn bạt đã chết bên trong đại chiến thần ma vạn năm trước rồi, tại sao lại một lần nữa thức tỉnh vào lúc này? Có lẽ là biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì, tự anh vung tay lên, một cảnh tượng xuất hiện trong không trung. Đàm Đại Tấn nhíu mày nhìn sang, hàn đàm trên ma vực hoang vu đến không có một ngọn cỏ. Một viên ma ấn màu xanh xoay chậm chậm, trên ma ấn mơ hồ có linh hồn thao thiết đang lượn vòng. Có người nhận ra viên ma ấn màu xanh kia, ngỡ ngàng nói: "Là Tẩy Tùy ấn." Tự anh cười khanh khách nói: "Ma thần dù tiêu tán nhưng cũng đã để lại nó. Nó là Tẩy Tùy ấn, đứng đầu trong ba đại ma khí thượng cổ. Ta dùng mệnh bảo vệ nó, cùng với nó ngủ say dưới đáy biển tầm trú mấy vạn năm. Về sau hấp thu ma khí của biển tầm trú, ta mới có thể tỉnh lại. Cũng dựa vào khí tức của Tẩy Tùy ấn, đột nhiên có một ngày tự anh có ý thức của mình. Thế nhưng khi tự anh tỉnh lại, tất cả đã là thương hải tăng điền. Cuộc sống của yêu ma không còn bằng một con chuột bên trong cống ngầm, đã không còn là thượng cổ khi ma thần hùng cứ phong vân nữa. Cô ta vô cùng chờ đợi tân ma thần xuất hiện, thế nhưng không có, không hề có. Tự anh thấy rất lạ, thế gian vạn vật sinh sôi không ngừng, tiên linh khí không dứt, tà cốt cũng sẽ không đoạn, thế nhưng lại không hề có tân ma thần hàng thế. Cô ta trở lại hàn đàm cấm địa của ma vực, đưa Tẩy Tùy ấn trở về. Đây là con đường sống cuối cùng mà bọn họ giữ lại vài vạn năm sau. Dưới hàn đàm, trận pháp thất truyền huyền mà ma thần thượng cổ để lại khởi động. Ma khí nồng đậm bắt đầu tràn ngập toàn bộ ma vực. Tự anh giết rất nhiều người phàm và người tu đạo, dùng máu của họ để tế hồn thao thiết bên trong Tẩy Tùy ấn. Người chết càng nhiều, ma khí càng dày đặc. Kim đan trong cơ thể tu chân giả bị thao thiết nuốt vào. Thất truyền huyền hồi trận, biến nó thành từng viên ma đan. Một khi cấy ma đan vào trong cơ thể tu chân giả, tu chân giả hoặc là không chịu được cơ thể bị nổ tung mà chết, hoặc là quên mất trước kia trở thành ma tu. Ma thần bệ hạ không hiện thế, nhưng đã có Tẩy Tùy ấn cùng thất truyền huyền hồi trận. Tại sao chúng ta không nâng đỡ chủ thượng mới? Ta đã giết tất cả người thái hư. Tự anh nói, lấy một nửa linh lực của ta cùng kinh diệt, liên kết với thất truyền huyền hồi trận, đã luyện thành một viên ma đan mạnh nhất. Chỉ cần tìm được tu chân giả có thiên phú dị bẩm, cấy ma đan vào trong cơ thể hắn, ngày sau hồn thao thiết mạnh bao nhiêu, vị chủ thượng này cũng sẽ mạnh bấy nhiêu. Giao Quang nghe thấy tu chân giả thiên phú dị bẩm, suýt nữa thì xông ra ngoài. Tô Tô vội kéo cô ấy lại: "Giao Quang, đừng kích động." Giao Quang mắt đỏ hoe, người mà hạn bạt nói nhất định là công giã tịch vô rồi. Sắc mặt của mọi người đều tái đi. Đối với giới yêu ma mà nói, đây là cơ hội tìm đường sống trong cõi chết. Tẩy Tùy ấn cùng với huyền hồi trận có thể liên tục biến tiên thành ma, nhưng mà đối với tiên giới thì đây chính là một tin tức cực kỳ xấu. Tô Tô nghĩ đến bản thân lúc trước nhìn thấy tu chân giả bị cấy ma đan nhưng bị thất bại hấp thu, bọn họ tuyệt vọng chết trong đau đớn, mà dù có sống sót cũng đã trở thành vũ khí giết người cho yêu ma, từ đó quên đi tất cả người tu chân, trở thành ma tu, cho đến khi không còn giá trị gì nữa mà chết. Nam U Chủ lên tiếng: không biết Tử Anh đại nhân nói đến có phải công giã tỷ phu, môn hạ đệ tử của Cù Huyền Tử Hành Dương Tông không? Dù sao nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một tiên quân trẻ tuổi được xưng tụng thiên tài, tu vi tiến triển cực nhanh như thế. Tử Anh chỉ cười cười vỗ tay. Trên vương tọa vốn trống không bỗng xuất hiện một sóng ma khí mãnh liệt. Một người đàn ông trong bộ quần áo màu xanh nước biển xuất hiện trên vương tọa. Tử Anh cúi người thổi khí bên tai người đó, cười nói: "Chủ thượng của ta, tất cả mọi người đến rồi, mặc ngươi sai phái đó." Trên y phục người đàn ông áo xanh thêu đường vân thao thiết sinh động như thật. Trong lời nói mê hoặc của Tử Anh, y chậm rãi mở mắt ra, mặt mày thanh sạch giờ phút này nhiễm ma khí dày đặc. Gã đau đớn khổ sở nhíu nhíu mày ôm lấy ngực mình. "Chủ thượng, còn nhớ ta là ai không?" Người đàn ông ngước mắt lên, trong đôi mắt lạnh lùng không có chút tình cảm nào, nhìn Tử Anh nói: "Tử Anh." Giây phút nhìn thấy người đàn ông đó, Giao Quang che miệng khóc không thành tiếng. Sắc mặt Tô Tô cũng trở nên tái nhợt. Nàng không đành lòng nhắm mắt. Trước khi đến đã nghĩ tới kết cục bết bát nhất, thế nhưng khi thật sự chứng kiến đại sư huynh bị hạn bạt cùng kinh diệt biến thành ma tu, nàng khổ sở đến tột đỉnh. Công giã tịch vu tấm lòng rộng mở khoáng đạt như thế, con người trong sáng như thế, huynh ấy là hồi ức dịu dàng nhất trong trí nhớ trăm năm qua của Tô Tô. Trong thế giới đao quang kiếm ảnh, huynh ấy mang theo nàng đi Tiên Sơn Hành Dương Tông, ngắm nhìn con thỏ nhỏ mới sinh, dạy nàng ngự kiếm, dùng hạt xương sáng sớm ngọt lành nhất làm bánh ngọt cho nàng. Vì sao lại như thế này? Nàng nắm chặt tay trọng vũ không hầu nơi cần cổ, dây đàn không hầu sắc bén cắt đầu ngón tay nàng chảy máu tươi. Có một giây, suy nghĩ của Tô Tô không khác với Giao Quang, nàng muốn giết hết đám người này. Bọn họ tại sao lại có thể biến công giã sư huynh thành như thế này? Chỉ sợ sư huynh dù có chết cũng sẽ không muốn sống biến thành yêu ma chĩa đao vào tiên giới cùng chúng sinh, dùng máu tươi của người phàm và tiên đan của tiên hữu để tăng tu vi của mình. Chẳng biết lúc nào, nước mắt từ trong hốc mắt của nàng lăn xuống. Một bàn tay ấm áp của một người lau đi nước mắt trên mặt nàng. Tô Tô ngước lên, nhìn thấy Đàm Đại Tẫn. Ngón tay thô ráp của gã vuốt ve nhẹ nhàng dưới mí mắt nàng. Trong mắt gã có gì đó lạnh lùng hơn là thương xót. Gã lạnh lùng quan sát nàng. 500 năm sau, Tô Tô chưa bao giờ thấy sắc mặt của gã đáng sợ như vậy. Giống như mưa gió sắp tới, lại như một sự chua chát sau khi biết sự thật. Thì ra em là vì hắn. Gã đột nhiên cong môi lên, như là phát hiện đó là một chuyện rất buồn cười, không kiềm chế nổi bật cười trầm khàn. Gã không để ý gì cả, bật cười lên, làm Tàng Hải bên cạnh giật mình. "Sư đệ." Trông thấy công giã tịch vô và Tiêu Lẫm giống nhau như đúc. Nếu như nói Tô Tô cùng Giao Quang cảm thấy bi thương, thì trong lòng Đàm Đại Tẫn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và ghen ghét điên cuồng. 500 năm trước, nàng đã thích vị Tiêu Lẫm điện hạ kia rồi. Tiêu Lẫm chết, nàng muốn mình đền mạng. Trong vạn quân, thiếu nữ áo trắng kéo căng dây cung, không chút do dự mà bắn về phía gã. 500 năm trước, nàng là vì Tiêu Lẫm đúng không? Cho nên mới đến bên cạnh một chất tử phàm tục tâm tư ti tiện kia. 500 năm sau, nàng vì công giã tịch vô mà lao hết tâm tư đi tìm lệnh bài để đi vào ma vực. Thì ra gã chỉ là một trò hề trong tình yêu của người khác. Từ khi còn rất nhỏ, lúc mà gã ngây ngô không có sợi tơ tình, đã cực kỳ hâm mộ Tiêu Lẫm. Gã học theo lời nói cử chỉ ôn hòa của người kia, ngụy trang bằng vẻ hiền lành vô hòa vô hại. Gã mặc dù muốn đoạt toàn bộ của Tiêu Lẫm, nhưng gã chưa từng ghen ghét Tiêu Lẫm. Cho tới giờ phút này, bàn tay đang lau nước mắt cho nàng tuột xuống, nắm lấy cằm cô gái, ác ý cùng ghen ghét sinh trưởng trong lòng. Nhìn nét mặt thương tâm của nàng, gã vừa vui vẻ chỉ muốn cười to, một mặt lại yếu ớt muốn rơi lệ. "Chẳng phải em thích công giã tịch vô sao? Hắn thành ma tu rồi, em còn thích hắn nữa hay không?" Nhưng mà một lát sau, ánh mắt gã lại trở nên khổ sở uất ức. "Đừng thích hắn, em nhìn ta đi, nhìn ta có được không?" Tô Tô muốn nói, người khác không rõ, nhưng nàng lại hiểu rõ. Nàng vốn định giải thích, nhưng nghĩ nghĩ lại yên lặng. Nàng lạnh lùng nghĩ, dựa vào đâu mà đi giải thích với gã chứ? Không nói tu vô tình đạo, về sau nàng sẽ không yêu bất kỳ ai, dù là có yêu thì có quan hệ gì với Đàm Đài Tẫn. Không đợi được câu trả lời của nàng, ánh mắt vốn đáng thương như mèo con của gã dần dần lạnh xuống. Không có ý nghĩa, gã không phân rõ trong lòng là tuyệt vọng hay là đau đớn thít chặt. Tàng Hải giữ chặt Đàm Đại Tẫn. "Sư đệ." "Xịt xịt, đừng nói chuyện." Tàng Hải hoảng sợ thật sự. Tiểu sư đệ từ trước đến nay ôn hòa biết điều, từ sau khi gặp phải Lê Tiên Tử thì như thay đổi thành người khác. Đàm Đại Tẫn trở nên thần kinh nhạy cảm nhất, đồng thời vui buồn rất thất thường. Tàng Hải từ lâu đã chú ý thấy, một buổi sáng sớm, trong khoảng thời gian ngắn, sư đệ đã lén nhìn Lê Tiên Tử 16 lần. Ấy thế mà khi Lê Tiên Tử ngước mắt lên, sư đệ lại lạnh lùng rời ánh mắt đi chỗ khác. Cũng mặc kệ có yêu hận gì, trở về rồi tính sau cho huynh có được không hả? Ở đây là ma vực đó, tại làm sao mà vừa nhìn thấy công giã tịch vô thôi mà sắc mặt ba người lại biến đổi hết thế kia? Trong lòng Tàng Hải, khổ không thể tả, nhưng lại không thể nào nói ra được. Đàm Đại Tẫn rút tay áo ra khỏi tay Tàng Hải đáp, thế nhưng hạn bạn đã phát hiện ra từ lâu rồi đấy. Cái gì cơ? Tàng Hải vừa muốn quay đầu, tiếng cười đã vang lên. Mấy vị chắc hẳn cũng xem náo nhiệt đủ rồi, hay là đi ra tâm sự đi nhỉ? Tự Anh tay nhấc lên, mấy người bọn họ không thể không bay về phía cô ta. Các yêu ma dồn dập thối lui, lần này ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn mấy người bọn họ. Kinh Diệt thấy bọn họ thì mặt đen kịt lại. Thì ra là các ngươi. Rõ ràng là ma tu rất nhớ dai thủ lâu, bị Tô Tô cùng Đàm Đại Tấn đánh bị thương là một sự sỉ nhục lớn đối với một ma tu hợp thể kỳ. Tự Anh trông thấy nét mặt của Kinh Diệt thì hả hê nói, thì ra là bọn họ đánh ngươi bị thương. Kinh Diệt à, ngươi thật là vô dụng. Lúc ánh mắt Tự Anh rơi vào Tô Tô thì hiện lên một tia ngỡ ngàng. Dung mạo của ngươi thật là giống một vị cố nhân của ta. Nhưng mà cố nhân đã xa xưa lắm rồi, cô ta chỉ bình thản nhắc lại một câu, cô gái này dù là diễm lệ hiếm có tại lục giới, nhưng đáng tiếc hôm nay đã định sẵn phải chết ở nơi này rồi. Khi mà ánh mắt đảo qua Đàm Đài Tẫn, Tự Anh cũng thấy đáng tiếc. Thanh niên tu chân thuần khiết hiếm có nha, dùng làm chất dinh dưỡng cho tẩy tùy ấn rất hữu dụng đó, nhưng mà đôi mắt âm tàn cao ngạo này của gã lại không có chút sức sống nào. Tự Anh cười cười giơ tay lên, nụ cười trên mặt đột nhiên lạnh xuống, ngón tay nắm chặt. Tô Tô cảm giác một đôi tay vô hình bóp chặt cổ mình, làm cho nàng không thể thở nổi. Tàng Hải chân đá loạn xạ ở không trung, mắt trợn trắng dã, bụng nghĩ biết thế đã không đến nơi quỷ quái này rồi, còn chưa tìm được sư tôn, lại tìm được hạn bạt cấp bậc bực này. Ngày hôm nay coi như viết di chúc tại đây rồi. Thấy đã đến lúc rồi. Lúc Tự Anh quyết định đào kim đan của mấy người Tô Tô ra, vào lúc này Trọng Vũ cầm xuất hiện trong tay Tô Tô. Tô Tô cố hết sức gảy dây đàn, sóng đàn đánh tới, đụng vào Tự Anh, ngón tay mảnh khảnh của Tự Anh bốc ra trận khói đen. Cô ta đành phải thả họ ra, đưa tay lên ngăn chặn sóng đàn. Khi trông thấy Trọng Vũ cầm trong tay Tô Tô, ngoài phẫn nộ vì làm bị thương thì còn có cả sự hứng thú nữa. Thú vị, không ngờ lại có loại tiên khí lợi hại có thể làm chân thân của ta bị thương. Đợi một thời gian nữa, nhóc con này trưởng thành, có lẽ có đủ lực đánh với mình một trận. Nhưng mà bọn họ đã định sẵn không đợi được rồi, còn chưa trưởng thành bị bóp chết ngay lúc này là tốt nhất. Tự Anh động sát tâm, móng tay dài ra điên cuồng, mang theo vô số hàn mang, răng nanh cũng lộ ra, muốn giết chết Tô Tô. Ngón tay Đàm Đại Tẫn khẽ động, đồ thần nỏ trong cơ thể dục dịch. Đúng vào lúc này, tay Tự Anh bị một thanh kiếm sắc bén chặn lấy. Tự Anh kinh ngạc nói, chủ thượng. Công Giã Tịch Vô vốn giống như người gỗ, chẳng biết từ lúc nào đã ngăn trước mặt mấy người Tô Tô, giọng y lạnh lẽo không có chút tình cảm nào, đôi mắt nhìn thẳng Tự Anh nói, để bọn họ đi. Ánh mắt Tự Anh khẽ động, chỉ cười không nói gì. Trên mặt Công Giã Tịch Vô ma khí dày đặc, nhưng vẫn lặp lại, thả bọn họ đi. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện